thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 852 hướng áo trắng tỉ tỉ thổ lộ hết tối tăm mờ mịt tối tăm không mặt trời trong quần sơn chi chít. Một đoàn người đang tại cẩn thận bay lượn. Bọn hắn hợp thành một cái mũi nhọn đội hình. Từ khí tức mạnh nhất ba người phía trước mở đường. Những người còn lại điểm hướng hai bên trái phải khuyết tán. Tùy thời dám dò xét hoàn cảnh chung quanh. Phía sau cùng cũng có cường giả đoạn hậu. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chính là Trác Mộc Phong một nhóm. Giết ma pha giáo cao thủ. Dưa phân trên người bọn họ tài vật về sau. Trác Mộc Phong bọn người lập tức rời đi gây án hiện trường. Về sau chính là một đường chạy gấp. Tiểu nưa ngày xuống. Bọn hắn sớm đã rời xa chỗ kia hang động. Tin tưởng vô luận là ai. Vậy sẽ không hoài nghi Khang Đô bọn người ngộ hại cùng bọn hắn có quan hệ. Vị trí chỗ phía trước nhất trong ba người ở giữa Trác Mộc Phong đột nhiên dừng lại. Giơ tay lên nói. Phía trước có người kịch chiến. Chúng ta tránh một chút. Tả hữu Đào Bác cùng Trịnh Niên đều không nhận thấy được bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn chăm chú một chút. Lại không có hoài nghi Trác Mộc Phong lời nói. Thực lực đối phương. Sớm đã đạt tới đương thời đỉnh tiêm đại cao thủ cấp độ. Thậm chí có thể là thiên hạ đệ nhất đại cao thủ. Từ không phải bọn hắn có thể so sánh. Sở Vũ Hoan ở hậu phương thấp giọng nói. Nếu là chính ma giao thủ. Chúng ta gì không đi giúp một đám đồng đạo. Cũng có thể gia tăng phe mình lực lượng. Trác Mộc Phong còn chưa lên tiếng. Điện Vũ đã cười nói. Sở tiên tử. Như cùng ma đạo yêu nghiệt giao thủ là thánh địa võ giả. Chúng ta nên như thế nào tự xử lời nói này đến rất nhiều trong lòng người. Nếu là cùng bọn hắn cung cấp bậc đỉnh cấp thế lực cao thủ. Đó là đương nhiên có thể xuất thủ nhưng nếu như là thánh địa võ giả. Một khi giải quyết đối thủ. Sau đó quyền chủ động nên về ai trông cậy vào thánh địa võ giả nghe bọn hắn phân phó không có khả năng. Tám thành hội trái lại nếu là như vậy. Vạn nhất cái kia chút thánh địa võ giả mệnh lệnh bọn hắn đi làm nguy hiểm sự tình đâu nghe hay là không nghe cường thế một điểm. Chỉ sợ bọn hắn đưa ra các đi các đạo. Đều hội đắc tội đối phương. Hoàn toàn là tự tìm đắng ăn. Sở Vũ Hoan mím môi một cái, không rồi cho biết ý kiến. Phía trước huyễn khí khuấy động. Nếu ta đoán không lầm. Hẳn là đại huyễn sơn võ giả đang cùng ma đạo đại chiến. Vẫn là rời xa vi diệu a. Trác Mộc Phong hướng bên trái ngoặt đường hắn đương nhiên muốn tại ma đạo trước mặt hiển lộ tung tích. Nhưng nhất định phải là tại tránh đi thánh địa võ giả điều kiện tiên quyết. Không phải hội cực kỳ phiền phức. Đông Chu quần hùng đều là thu liếm khí tức theo sát sau lưng Trác Mộc Phong. Phía trước bóng lưng mặc dù tuổi trẻ đến quá mức. Nhưng có lẽ là nó trầm hùng khí chất. Ngược lại làm cho đám người thập phần an tâm. Phảng phất nghe hắn lời nói liền sẽ không sai. Còn thật là ma chướng đám người lại đi về phía trước ước 2 phút đồng hồ. Sớm đã rời xa trốn chiến trường kia. Lấy đạo ma chi trùng dò xét về sau. Trác Mộc Phong ra hiệu dừng lại nghỉ ngơi. Nơi này là một chỗ sườn núi nhỏ trước. Ba mặt vòng vách tường. Duy thừa phía đông thông hướng Mậu Lâm. Trung quanh ngoại trừ chiều cao không giống nhau rừng cây bên ngoài. Chính là một chút xíp quái thạch. Cũng là ẩm thân nơi tốt. Trải qua một hệ liệt sự tình. Đám người mặc dù đối Trác Mộc Phong vẫn có chút không cam lòng. Nhưng vậy phục hắn luôn rồi bản sự. Liền ý kiến lớn nhất Trương Thục Ngọc cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng. Liền tìm một cây dựa vào cây chớ ngồi xuống. Những người còn lại vậy riêng phần mình tìm địa điều tức. Trác Mộc Phong nhìn một vòng. Tuyển một viên tới gần Mậu Lâm trăm cân tảng đá lớn. Lưng tựa nó ngồi xuống. Như thế đã có thể ngăn địch. Cũng có thể tùy thời căn cứ tình huống lựa chọn trốn chạy phương hướng. Vu Thiên Tứ ba người tự nhiên bảo vệ ở bên cạnh hắn. Điều tức một lát sau. Trác Mộc Phong đột nhiên lông mày nhíu lại. Đứng lên. Đối bị hắn bừng tỉnh Vu Thiên Tứ ba người cười nói. Ta rời đi một cái. Ba người nghĩ đến đi ngoài đều là cười cười không nói lời nào. Tiến vào Mậu Lâm. Trác Mộc Phong nhưng không có dừng lại. Trực tiếp bay về phía trước cướp. Xuyên qua trùng điệp cây màn. Rốt cuộc ở bên trái hoàn toàn mông lung u ám lượn quanh dao động ảnh bên trong, phát hiện một vòng trắng ảnh. Trong chốc lát, tựa như thiên khôi ma khí đều bị một màn kia trắng ảnh hào quang chỗ xua lại. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như một gốc hồ nước thanh liên, liền để này có thêm một chút khó tả thánh khiết cùng bình thản. Trác Mộc Phong há miệng kêu lên, tỉ tỉ người đã bay nhào mà đi. Tại một mảnh sông vào mũi trong mùi thơm, từ phía sau ôm lấy trắng ảnh eo nhỏ nhắn. Cánh tay hắn dị thường dùng sức, cả người kề sát ở trắng bóng dáng lưng, đầu tựa ở đối phương như thiên nga trắng nón chỗ cổ, phảng phất muốn đem mình vò nhập trắng ảnh trong cơ thể. Tiểu đệ, ngươi ôm quá chặt. Ngọt ngào mềm mại thanh âm trầm thấp vang lên. So với phàn nàn, ngược lại là ngượng ngùng càng nhiều hơn một chút. Chính là áo trắng tỉ tỉ. Nghe vậy, Trác Mộc Phong không chỉ có không có buông lòng, ngược lại tiến một bước tăng lớn lực đạo. Sợ áo trắng tỉ tỉ biết bay đi bình thường. Áo trắng tỉ tỉ giật mình. Cái này cũng không giống như ngày bình thường ôn nhu tiểu đệ. Nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng biểu lộ một nhu, liền tùy ý hắn quấn lấy mình. Qua không biết bao lâu, thiết tí rốt cuộc chậm rãi buông ra. Lại cũng chỉ là từ khóa chặt biến thành nhẹ ôm. Vẫn từ phía sau đưa nàng thân thể mềm mại vây quanh. Nam tử ngẩng đầu, đem nửa gương mặt dán tại nàng nửa gương mặt bên trên. Áo trắng tỉ tỉ vặn vẹo uốn éo eo, đem đầu khuyên hướng một bên, sẵn giọng tiểu đệ, ngươi đừng như vậy. Mỗi lần áo trắng tỉ tỉ cái kia không chịu nổi ngượng bộ dáng, sẽ luôn để cho Trác Mộc Phong có thủ trùng kích. Ngay sau đó liền hội nhìn không được lấy càng quá mức thủ đoạn đi trêu cợt nàng. Không phải làm nàng ở trước mặt mình chật vật không chịu nổi không bỏ qua. Trác Mộc Phong dùng nửa gương mặt đuổi theo áo trắng tỉ tỉ nửa gương mặt. Nói chút lời tâm tình. Thanh nàng làm cho mặt đỏ tới mang tai về sau. Tay có chút dùng sức. Đưa nàng viện đi qua mặt đối với mình. Cường ngạnh địa cúi đầu xuống. Ngăn chặn thơm ngọt duyên dáng gọi to. Lại qua hồi lâu. Đợi đến tiếng thở dốc bình tĩnh về sau. Nhưng gặp đỉnh đầu thân cành lắc lư mấy lần. Nam tử ôm ngang nữ tử. Đã ngồi ở trên cây. Áo trắng tỉ tỉ ôn nhu địa núp ở Trác thiếu hiệp trong ngực. Đôi mắt đẹp mê ly. Hai tay níu lấy hắn cổ áo. Tiểu đệ. Trước đó ta tìm không thấy ngươi. Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Trông thấy ánh mắt của nàng bên trong chưa tỉnh hồn. Trác Mộc Phong có thể tưởng tượng ra nàng lúc ấy tâm tình. Bởi vì thiên tính bên trong ngượng ngùng. Vị này tỉ tỉ tử sẽ không nói nhiều lo lắng cho mình. Nhưng hết thảy đều tại trong khi hành động. Trác Mộc Phong cười cười. Áo trắng tỉ tỉ do dự một chút. Hỏi ngươi có phải hay không gặp chuyện gì có thể nói với ta sao tỉ tỉ vì sao hỏi như vậy. Trác Mộc Phong kinh ngạc nói. Cảm giác từ ngươi ôm lấy ta thời điểm ta liền cảm thấy. Áo trắng tỉ tỉ trên mặt thương yêu chi sắc. Nâng lên tay trắng xoa Trác Mộc Phong bị mỏi mệt lấp đầy mặt mày. Cái này khiến Trác Mộc Phong trái tim co rụt lại tại Vu Viện Viện trước mặt. Hắn vĩnh viễn là một cái người bảo vệ. Một cái tình lang cùng trượng phu. Vu Đại Tiểu Thư mặc dù điêu ngoa cường thế. Nhưng kỳ thật mỗi lần đều bị Trác Mộc Phong đặt ở hạ phong. Mà áo trắng tỉ tỉ lại khác. Nàng nhìn như đơn thuần yếu đuối. Nhiều khi xác thực so Vu Viện Viện càng không để cho người yên tâm nhưng có đôi khi. Nàng cái kia mang theo mẫu tính quang huy ôn nhu cùng chiều mến. Lại ngược lại lệnh Trác Mộc Phong vì đó hóa tan. Nguyện ý ở trước mặt nàng bộc lộ ra tự thân mềm yếu cùng bất lực. Ai có thể lý giải Trác Mộc Phong sợ hãi cùng sợ hãi đối mặt Đông Phương Thường Thắng cường thế áp bách. Nó phía sau Đông Phương thế gia chi to lớn năng lượng uy hiếp. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí địa ứng phó. Như giấm trên băng mỏng địa gặp chiêu phá chiêu. Lòng đất chi chiến. Hắn thời khắc du tẩu tại bị chính ma siêu cấp cao thủ phát hiện biên giới. Vì cầu tự bảo vệ mình. Không thể không được ăn cả ngã về không mở ra thiên khôi đại trận để tam trọng. Thật vất vả bảo vệ tính mệnh. Lại không cách nào rời đi phong thiên đại trận. Càng suy đoán ra rất nhiều đáng sợ sự thật lo lắng Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang nguy hiểm. Mình lại bất lực. càng lo lắng tại sau này tịch quyển thiên hạ trong gió lúc đi con đường nào nếu chỉ một người. Trác Mộc Phong khi không sợ gian hiểm, nhưng phía sau hắn còn có thật nhiều quan tâm. Cần muốn bảo vệ người phía trước hung mãnh sóng lớn tùy thời hội đập xuống. Hắn sợ mình bảo vệ không chu toàn, sẽ tạo thành không thể vãn hồi kết cục. Rất nhiều áp lực không thể nói. Không chỗ phát tiết. Hắn chỉ có thể ở người trước biểu hiện được trấn tĩnh. Chắc chắn Thái Sơn chi sau tiếp tục phụ trọng tiến lên. Lại còn thấy không rõ con đường phía trước ở phương nào. Tiểu đệ, ta có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Áo trắng tỉ tỉ vuốt hắn mặt mày, cái mũi lại đến bờ môi, trong mắt ôn nhu cơ hồ tràn ra. Trác Mộc Phong ôm tay nàng lại nắm thật chặt. Tỉ tỉ ở bên cạnh ta chính là đối ta tốt nhất trợ giúp. Áo trắng tỉ tỉ ăn chui đầu vào bầu ngực hắn, một đôi cánh tay ngọc ôm ngực ở hắn đã. Tiểu đệ không muốn nói, nàng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ là trong lòng có chút khó qua, hận mình không cách nào thay tiểu đệ phân ưu. Chính nghĩ như vậy, đỉnh đầu truyền đến Trác Mộc Phong thanh âm, kỳ thật là có sự tình muốn mời tỷ tỷ hỗ trợ. Mời mình hỗ trợ, cái kia chính là không khách khí. Áo trắng tỷ tỷ vui vẻ một cười, ngẩng đầu mong đợi xem hắn. Trác Mộc Phong giật miệng, tại nàng thánh khiết ánh mắt nhìn soi mói, trong lòng dâng lên một trận xúc động. Rốt cuộc nói ra bản thân đoạn thời gian này kinh lịch, mưu trí lịch trình, thậm chí đủ loại phỏng đoán cùng lo lắng. Hắn thậm chí không che giấu chút nào địa thanh mình đối 12 thánh địa thống hận cùng sát ý đều bạo lộ ra. Có một người lặng lặng nghe mình thổ lộ hết, mà không cần lo lắng phản bội. Hắn cảm thấy mình trong lòng áp lực lại giảm không ít. Nghe hắn nói xong, áo trắng tỉ tỉ càng thêm thương tiếc địa vuốt ve hắn mặt, thăm thắm thở dài. Như này nhân gian không có nhiều như vậy tham lam. Mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt bản điểm, cái kia thì tốt biết bao. Trác Mộc Phong chỉ là cười khổ một cái, cũng không nói lời nào. Áo trắng tỉ tỉ, tiểu đệ thế nhưng là muốn ta mang ngươi rời đi phong thiên đại trận, chúng ta cái này liền xuất phát, cũng có thể càng nhanh thăm dò Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang an nguy. Trác Mộc Phong trong lòng khó tránh khỏi ý động. Nhìn thấy áo trắng tỉ tỉ về sau, hắn liền có ý nghĩ này. Nhưng lúc này lại lắc đầu. Không ổn. Một lần kia tại Vạn Hoa Sơn Trang hiện thân, thân phận ta tất đã rước lấy một chút người hoài nghi. Nhất là Lôi đại nương tỉ tỉ như mang ta ra ngoài, sau này ếp gặp ma môn rất nhiều người chất vấn, thậm chí càng thêm không từ thủ đoạn địa đối phó ngươi, trừ phi tỉ tỉ nguyện thoát ly ma môn. Áo trắng tỉ tỉ cắn môi một cái, áy náy nói, Huyền Âm Lưu là sư phó giao cho trong tay của ta. Ta không thể. Trác Mộc Phong hôn một chút nàng cái trán. Tỉ tỉ đừng lo lắng, ta sẽ không trách ngươi, cho nên ta mới không thể cùng ngươi cùng đi ra. Huống chi ngoại trừ nguyên nhân này, kỳ thật ta suy nghĩ một chút, tạm thời đợi tại trong trận ngược lại lợi nhiều hơn hại. Như tương lai gặp nguy hiểm, tỷ tỷ lại mang ta ra ngoài không muộn. Hiện tại ta muốn tỷ tỷ làm chính là rời đi phong thiên đại trận, thay ta đi Cô Tô Thành nhìn xem Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang tình huống. Áo trắng tỷ tỷ phát hiện tiểu đệ lông mày lại nhíu, lập tức gật đầu. Tiểu đệ chớ lo lắng, Vu cô nương còn có Vu Minh chủ bọn hắn người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Ta cái này liền ra ngoài, ma môn người không dám cản ta. Nàng chính muốn đứng lên, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng tiểu đệ, ngươi chớ có thanh ma đế châu thả ở trên người. Phàm là 12 thánh địa cùng ma môn tu luyện qua vô thượng võ học người, tại khoảng cách nhất định bên trong, đều có thể cảm ứng được ma đế châu tồn tại. Ta vừa rồi chính là thụ này hấp dẫn, mới tìm được ngươi. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong giật nảy cả mình. Thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 853 gặp lại phong vũ song hộ pháp tỷ tỷ không có gạt ta. Trác Mộc Phong ngồi ngay ngắn, một mặt kinh sợ. Áo trắng tỷ tỷ, ta lại há hội lửa ngươi. Ta từng nghe sư phó nói qua, ma đế châu chất liệu hiếm thấy trên đời, là tại hơn 3.000 năm trước bị ma nhân tổ sư từ hải ngoại mang về. Lúc ấy ma môn luyện khí sư hao tốn thời gian mấy chục năm mới đem cái này chút chất liệu luyện thành ma đế châu. Về sau bởi vì số lượng có hạn, vì phòng ngừa lãng phí, chỉ có tu luyện cùng một môn võ học trưởng môn hoặc là trưởng lão mới có thể tại trước khi chết đem nội lực truyền vào ma đế châu. Đại khái là thụ chất liệu ảnh hưởng, một khi có người tu luyện nội lực cùng ma đế châu nội lực có cùng nguồn gốc, liền có thể sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Trác Mộc Phong thần sắc mấy lần, trong đầu hắn lập tức nhớ tới Khang Đô hạ độc sự tình, trước đây hắn một mực làm không rõ ràng đối phương lý do, lại càng không biết Khang Đô vì sao muốn đối Đông Chu quần hùng soát người. Bây giờ lại rộng mở trong sáng. So sánh Khang Đô nhìn thấy mình lúc biểu lộ, cùng đối phương sở tu Tử La Cửu Trọng Thiên, đều tại bằng chứng một sự kiện. Khang Đô cảm ứng được ma đế châu. Chắc hẳn là Khang Đô thực lực còn chưa đủ mạnh, cho nên đối ma đế châu cảm ứng không đủ rõ ràng. Này mới khiến hắn hiểu lầm ma đế châu rơi vào Đông Chu quần hùng trong tay. Sau đó, Đông Chu quần hùng không hiểu liền bị độc một thanh. Làm nửa ngày, nguyên lai việc này là do hắn mà ra, liền Trác Mộc Phong mình đều cảm thấy Đông Chu quần hùng thực sự có chút oan uổng. Bất quá khả năng đây là vận mệnh đi. Nhất định bọn hắn cùng mình đứng chung một chỗ. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, buông ra áo trắng tỉ tỉ, lại nhìn chung quanh. Trác Mộc Phong từ hai bên trong tay áo riêng phần mình xuất ra bốn viên ma đế châu, lập tức hắc mang lóng lánh, liền người ánh mắt đều bị hút nhiếp. Tỉ tỉ, cái nào khỏa cùng ngươi có cảm ứng? Trác Mộc Phong hỏi thăm. Đây cũng là áo trắng tỉ tỉ lần thứ nhất trông thấy ma đế châu, tránh không được có chút nhìn truyền thuyết chi vật sợ hãi thán phục. Chờ nghe được Trác Mộc Phong lời nói, nói khẽ, mỗi một khỏa đều có cảm ứng, tiểu đệ chỉ sợ không biết. Ma môn bốn đạo 12 lưu vô thượng võ học đều là từ vạn hóa ma công diễn biến mà đến. Trác Mộc Phong ngẩn người, cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này, lại hỏi tỷ tỷ cần ma đế châu sao? Bất quá ta thăm dò qua, bên trong nội lực thập phần hỗn tạp, có thể làm cho siêu cấp cao thủ tiến thêm một bước. Nhưng giống tỷ tỷ dạng này cái thế kỳ tài, chỉ sợ hại lớn hơn lợi. Nghe người trong lòng tán thưởng mình là cái thế kỳ tài, áo trắng tỷ tỷ thanh nhã khuôn mặt một hồng, tựa như dưới trời chiều trong nước ngọc liên, đẹp không sao tả xiết, ngữ khí càng phát ra nhu hòa. Tiểu đệ giữ đi, ta cũng không cần. Chỉ sợ Trác Mộc Phong không biết, coi như không có hắn nhắc nhở, áo trắng tỉ tỉ vậy rõ ràng đã nhận ra ma đế châu tính chất đặc biệt. Nàng đối võ công vốn cũng không có quá truy cầu lớn lao, cũng không có cái gì dã tâm, càng có chút bài xích hấp thu khác người nội lực. Thiên hạ siêu cấp cao thủ cầu còn không được ma đế châu, tại vị này bạch y nữ tử trong mắt lại cùng trên mặt đất cục đá không sai biệt lắm. Áo trắng tỉ tỉ suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu đệ, ma đế châu ngươi tốt nhất khắc mang ở trên người, vạn nhất bị siêu cấp cao thủ cảm ứng được liền nguy hiểm, không bằng trước giao cho ta a. Trác Mộc Phong nghe xong, quả quyết cự tuyệt. Không được, cái kia chẳng lẽ không phải để tỉ tỉ ngươi đặt hiểm địa? Hắn quan tâm khẩn trương bộ dáng, lệnh áo trắng tỉ tỉ trong lòng giống như là bôi mật đường bình thường. Lại nghĩ tới hắn liền ma đế châu bí mật đều chịu cùng mình chia sẻ, ánh mắt càng phát ra tình ý liên tục. Tiểu đệ yên tâm, tỉ tỉ bây giờ võ công không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như là người khác nói lời này, Trác Mộc Phong không chừng muốn cười nhạo một phen. Nhưng đặt tại áo trắng tỉ tỉ trên thân, thật đúng là khó mà nói. Trên thực tế, Trác Mộc Phong có đôi khi cảm thấy mình vị này tỉ tỉ bởi vì tính cách vấn đề, căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính. Nhưng chính là như vậy, lần trước vẫn đánh cho lợi đồ tể cùng Lôi đại nương bại lui. Bất quá Trác Mộc Phong có ý nghĩ của mình, hắn lại sợ yến tình suy nghĩ nhiều, liền nói ra, tỉ tỉ không vội, ta nghĩ đến một cái dấu châu nơi tốt, có thể để ngươi ta đều rời xa nguy hiểm. Nhưng cũng không biết có được hay không, nếu là không được, chờ ngươi lần sau đến, ta lại giao cho ngươi không muộn. Gặp hắn đã tính trước, không giống giả mạo bộ dáng, càng trực tiếp thu hồi ma đế châu. Áo trắng tỉ tỉ trầm ngâm một lát sau, không tiếp tục miễn cưỡng, chỉ là cuối cùng không yên lòng, nhắc nhở hắn nhất định phải chú ý. Trác Mộc Phong liên thanh xưng là, về sau song phương ước định hay là tại này gặp mặt. Biết rõ Trác Mộc Phong lo lắng Tam Giang Minh, áo trắng tỉ tỉ không có ở lâu, một cách lắc mình lướt đi mật lâm, lưu lại một vòng mùi thơm quấn đầu ngón tay. Chờ không thấy người ấy bóng hình xinh đẹp, Trác Mộc Phong thả người lên cây, lại lấy ra ma đế châu, âm thầm sợ không thôi. Lần này nếu không có đạt được áo trắng tỉ tỉ nhắc nhở, trên thân mang theo cái này chút bom hẹn giờ, chưa chừng lúc nào liền sẽ bị chính ma hai đạo siêu cấp cao thủ gặp. Khi đó há không xong đời những người kia định hội suy đoán ra, phá giải thiên khôi đại trận để tam trọng người là hắn, đến lúc đó cái kia chút bởi vì thiên khôi thánh khí mà người chết mệnh, đương nhiên tính tại trên đầu của hắn. Càng hỏng bét là hắn có được ma nhân ấm giám sự tình, tám thành vậy hội bại lộ cho ma môn. May mắn Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, trước mắt hiện ra áo trắng tỉ tỉ bởi vì nghe nói mình thả ra thiên khôi thánh khí mà lộ ra phức tạp ánh mắt, tâm lại hơi hồi hộp một chút. Không tốt, lúc trước áo trắng tỉ tỉ nói qua, nàng không đành lòng chính ma chém giết, liền đem một chút người đánh bất tỉnh trên mặt đất. Những người kia hơn phân nửa chết tại thiên khôi thánh khí bên trong, thằng ngốc kia tỉ tỉ sẽ không thanh đây hết thảy quy tội đến nàng trên đầu mình a. Lần sau gặp mặt đến cẩn thận quan sát một cái. Trác Mộc Phong ghi lại việc này về sau, bắt đầu cân nhắc xử lý ma đế châu. Hắn nói có địa phương ẩn tàng, cũng là không hoàn toàn là lời nói dối, nhưng chính hắn vậy không có nắm chắc, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Tâm thần tiến vào quyền võ thần cung, Trác Mộc Phong cúi đầu xem xét, trong lòng cuồng hỉ. Cái kia tám khỏa ma đế châu thình lình nơi tay bọn chúng giống như ma nhân ấm giám, cũng có thể đưa vào nơi đây này châu. Đến cùng là cái gì chất liệu chế tạo còn có ma nhân ấm giám? Cả hai chất liệu tựa hồ không giống nhau. Trác Mộc Phong nghĩ đến một cái nhân vật mấu chốt, vạn hóa ma nhân chế tạo ma đế châu chất liệu chính là đối phương từ hải ngoại mang về. Như vậy ma nhân ấm giám hội sẽ không cũng là như thế cho đến tận này. Ngoại trừ dược liệu cùng tử xuất binh khí bên ngoài, hai thứ đồ này là duy nhất có thể đưa vào quyền võ thần cung chi vật. Bên trong ẩm chứa lượng tin tức không thể bảo là không lớn. Có phải hay không là chế tạo quyền võ thần cung chất liệu, vậy cùng ma nhân ấm giám, thậm chí ma đế châu có quan hệ hơn 3.000 năm trước. Cái kia vạn hóa ma nhân đến cùng đi hải ngoại địa phương nào, mới đến những vật này cách này đến cách khác bí ẩn dâng lên. Bởi vì du quan tự thân, Trác Mộc Phong không khỏi nghĩ đến thập phần đầu nhập. Nhưng hắn biết manh mối thực sự là có hạn, không cách nào làm ra tiến một bước phỏng đoán. Chờ áo trắng tỉ tỉ trở về, hoặc là lần sau gặp được Lôi Đại Nương, Đấu Nguyệt Hồng bọn người, có thể hỏi nhiều hỏi. Tâm thần về thể, Trác Mộc Phong hai tay trống trơn. Lần này rốt cuộc không cần phải lo lắng ma đế châu bị cảm ứng vấn đề, rất là buông lòng địa hướng trở về. Nhưng không đợi chạy trở về, Trác Mộc Phong liền đã nhận ra một trận kịch liệt vô cùng tiếng đánh nhau từ tiền phương truyền đến. Đông trụ quần hùng bị người đánh lén, hắn thu liếm khí tức, lợi dụng mật lâm làm yểm hộ, núp ở một gốc tán cây bên trong, tùy tiện đem ngoài mấy chục thước chém giết thu vào đáy mắt. Chờ lập tức tước vũ khí đầu hàng, Phong mố hoặc có thể tha cho ngươi nhóm một cách mạng chó, nếu không lời nói coi chừng chết không toàn thây. Ha ha ha, đây là một đạo cực kỳ phách lối thanh âm, đến từ một vị mập lùn áo xanh nam tử. Tại chỗ liền để Trác Mộc Phong vừa mừng vừa sợ, rõ ràng là thanh sát Lưu Phong hành bá. Hắn vung ra cuồng phong khí kình, cùng bên cạnh bị mông lung mưa bụi che đẩy vũ sư sư, hợp thành một bộ cực kỳ cường đại chiến trận. Tại hai người công kích phía dưới, Đào Bác, Trịnh Niên còn có võ công tiến thêm một bước, gần như không yếu tại đỉnh cấp thế lực trưởng môn Sở Vũ Hoan, đều là bại lui. Sở Vũ Hoan đè vào phía trước nhất, cho nên bị thương vậy nặng nhất, miệng mũi đều tràn ra máu tươi. Đào Bác cùng Trịnh Liên kiệt lực tại hai bên hô ứng. Nhưng sử dụng tuyệt học tùy tiện liền bị Phong Vũ hai người tránh đi. Chờ Phong Vũ chi lực mãnh liệt tập mà đến. Hai vị trưởng lão chỉ có thổ huyết lui lại phần. Cái này cũng khó trách bọn hắn. Phong Vũ hợp lực. Liền lôi đại nương loại kia siêu cấp cao thủ đều có thể kháng một kháng. Người bình thường đi lên chỉ có thể chịu chết. Còn lại Đông Chu cao thủ. Cũng bị ma môn bốn đảo mười nhị lưu cao thủ cuốn lấy. Mặc dù nhân số chiếm ưu. Nhưng bị Phong Vũ hai người khí thế chấn nhiếp. Ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Không cách nào phá vây. Từ hiện trường một chút vết tích nhìn. Trận này tập sát hẳn là vừa mới bắt đầu không lâu. Vậy may mắn không lâu. Bằng không đợi chắc một Phong trở về. Chỉ sợ là một vùng thi thể. Đông Chu quần hùng đối với tương lai thế cuộc phát triển có chút mấu chốt. Càng là chắc một Phong trong kế hoạch đối kháng Đông Phương thế gia trọng yếu lực lượng. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Dung không được do dự. Chắc một Phong rút kiếm mà ra. Quát to. Ma đảo yêu nghiệt. Người nào cùng ta chắc một Phong một trận chiến thân giữa không trung. Chắc thiếu hiệp đã vung ra một cái cửu sắc kiếm khí. Lượn vòng lấy đáp xuống. Đem thiên khôi ma khí xé mở một đảo vừa dài vừa rộng to lớn thông đảo. Cuồng long là chắc một Phong mọi người cẩn thận người tên bóng cây. Hôm nay thiên hạ võ lâm. Mấy cái không biết chắc một Phong nhất là gặp hắn thi triển ra dựa vào thành danh cửu sắc kiếm khí. Phủ cận ma đảo cao thủ không lo được cùng Đông Chu quần hùng chiến đấu. Cuống quýt hướng một bên tránh ra. Nhưng chắc một Phong khóa chặt bọn hắn khí cơ. Cửu sắc kiếm khí tựa như lắp đặt định vị dụng cụ bình thường. Theo ma mà động. Giữa không trung một cái vòng chuyển. Lấy hoành tảo thiên quân chi thế phóng đi. Mấy vị kia bị khóa định ma đảo cao thủ sắc mặt cuồng biến. Không chỗ có thể trốn dưới. Liều mạng chấm dứt hoặc ngăn cản ầm ầm vài tiếng. Tại chỗ run rẩy. Liên tiếp mấy viên to lớn lồng lấy quang cầu nổ tung. Mấy vị kia ma đảo cao thủ bình yên vô sự. Dù sao cùng là đại cao thủ, hợp lực không có khả năng không tiếp nổi chắc một Phong một kiếm. Nhưng tùy theo mà giải quyết làm bọn hắn sợ hãi. Bởi vì vừa ngăn trở một kiếm này, lại có hai đảo như đúc một dạng cửu sắc kiếm khí từ trên dưới vội sông mà đến. Trước sau cơ hồ không có khoảng cách. Chắc một Phong phương thức thô bạo mà đơn giản. Sát chiêu uy lực có cực hạn. Vậy liền ba kiếm liên phát. Lấy lượng lấy chi. Cạch hai đảo cửu sắc kiếm khí cùng với những cái khác mấy đảo mạnh mẽ khí kình đồng thời nổ tung. Chế tạo ra từng lớp như gió lúc khí lãng. Đem phủ cận chính ma hai đảo cao thủ đều đẩy ra một chút khoảng cách. Trung tâm vụ nổ. Mấy vị kia ma đảo đại cao thủ toàn thân máu me đầm đìa. Bộ dáng thê thảm địa hoành bay ra ngoài sau khi hạ xuống. Nâng lên dư lực hướng tứ phương chạy trốn. Không còn đối mặt chắc một Phong dũng khí. Mà cái khác ma đảo cao thủ gặp chi, vậy rất là kinh hãi. Mấy vị kia đào tẩu đại cao thủ. Đều là trong ma môn đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Đứng hàng trước mao. Không cách nào tin đương thời còn có cùng giai người. Có thể lấy một địch nhiều. Trong nháy mắt liền hù chạy bọn hắn. Phong Vũ hộ pháp. Đánh với ta một trận đả kích ma đạo sĩ khí về sau. Chắc một Phong chủ động ngăn ở Sở Vũ Hoan ba người trước người. Đối cứng Phong Vũ. Phong Vũ hai người lặng yên trao đổi một ánh mắt. Phong Hành Bá cả giận nói. Tiểu tặc. Lần trước đánh với ngươi một trận không có kết quả. Lần này nhất định phải ngươi nhìn một cái nhan sắc chắc một Phong dường như biết Phong Vũ không dễ chọc. Một kiếm vung ra về sau. Lập tức hướng một bên mà đi. Phong Vũ hai người vội vàng ở phía sau đuổi theo. Thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 854 lòng tham Phong Hành Bá bởi vì bị chắc một Phong đánh tan mấy vị chủ lực. Phong Vũ song hộ pháp cũng bị hắn dẫn dắt rời đi. Còn lại ma đảo cao thủ đối mặt sĩ khí đại trấn Đông Tuần quần hùng. Lại không có lực đánh một trận. Một phen giao thủ về sau. Thật lâu đời không được Phong Vũ song hộ pháp trở về. Ma môn cao thủ đành phải ôm hận bỏ chạy. chúng ta nhất định phải tìm một chỗ trốn đi. Khâu gia trưởng lão Khâu Phượng Thành vội la lên. Doãn Tương Phong lập tức phản bác, ngữ khí lạnh chìm. Không ổn đâu, cô gia nhà ta vì chúng ta lấy thân làm mồi nhử, chúng ta há có thể vứt bỏ hắn mà đi. Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ vậy lạnh lùng xem lấy Khâu Phượng Thành. Khâu Phượng Thành vốn muốn nói chính là vì chờ Trác Mộc Phong, bọn hắn mới sẽ bị ma đạo một đoàn người vây quanh. Nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, che đậy hạ ý tưởng chân thật, bất đắc dĩ nói, các ngươi hiểu lầm lão phu ý tứ. Lão phu nói là chúng ta trước tiên ở phủ cận tìm một chỗ, một phương diện phòng ngừa ma đạo yêu đồ tìm đến cứu binh, lại lần nữa vây công chúng ta. Một phương diện khác, một khi Trác thiếu hiệp trở về, chúng ta cũng có thể trước tiên biết. Doãn Tương Phong cùng ngồi chờ chết, chẳng chủ động xuất kích, một bên tìm kiếm cô gia nhà ta, một bên lựa chọn mấy chỗ ẩn thân. Một khi phát hiện cô gia, hợp chúng ta chi lực, cần gì kiêng kỵ phong vũ song hộ pháp. Hắn quan tâm tại Trác Mộc Phong an nguy. Nói xong câu này về sau, lập tức hướng lúc trước Trác Mộc Phong biến mất phương hướng lao đi. Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ theo sát ở phía sau. Gặp ba người như thế không nể mặt chính mình, Khâu Phượng Thành mặt mo có chút âm trầm. Hậu phương Trịnh Liên nói, ta lại cảm thấy Doãn đường chủ đề nghị có thể đi. Bây giờ trong trận từng bước nguy cơ, chúng ta nếu là không có Trác thiếu hiệp, sợ không đủ để ứng phó về sau sự tình. Đang khi nói chuyện, ho nhẹ mấy lần, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Đào Bác vậy phụ họa nói, Trịnh huyên lời ấy đại thiện. Hai người cùng nhau nhìn về phía Sở Vũ Hoan. Nữ nhân này mặc dù bị trọng thương, nhưng tính tình rất cứng. Đã như vậy, từng cái còn thất thần làm gì đi đầu liền xông ra ngoài. Đào Bác cùng Trịnh Niên riêng phần mình một cười, cũng vận công bay lượn. Ba người có thể nói là đám người này hạch tâm. Huống chi bọn hắn lời nói cực kỳ có đạo lý. Nhiều một cao thủ nhiều một điểm bảo hộ. Hiện tại Trác Mộc Phong, siêu cấp cao thủ phía dưới gần như vô địch. Sức chiến đấu cỡ này không đến cuối cùng một khắc, không thể dễ dàng buông tha. Đám người nhao nhao khởi hành. Khâu Phượng Thành mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng không dám làm trái với chúng ý, đành phải cắm đầu đuổi theo. Ba đạo khí tức di động với tốc độ cao, thỉnh thoảng va chạm mấy lần, đánh bay một đường liền hàng đại thụ, về sau lần lượt rơi vào một chỗ hẻm núi bên ngoài. Bái kiến Thánh Tử Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư cấp tốc thu công, đứng tại Trác Mộc Phong trước mặt, chắp tay hành lễ. Trác Mộc Phong thu kiếm vào vỏ, bày xua tay cho biết không cần đa lễ. Cười nói, đa tạ hai vị hộ pháp hạ thủ lưu tình. Không phải bản thánh tử nhưng trốn không được xa như vậy. Nghe ra cái này câu nói đùa, Phong Hành Bá vậy hắc hắc nói, thánh tử thần công cái thí, vũ nội vô song, nên ta cùng sư sư cảm tạ ngài dơ cao đánh khẽ mới đúng. Vũ sư sư chừng Phong Hành Bá một chút, ra hiệu hắn không cho phép tại thánh tử trước mặt làm càn. Trác Mộc Phong ngược lại không thế nào quan tâm, cấp tốc nói sang chuyện khác. Hiện tại Phong Thiên Đại Trận nổi tình huống như thế nào? Nói đến việc này, Phong Hành Bá biểu lộ càng phát ra ý. Nhưng có lẽ là Vũ sư sư cảnh cáo có tác dụng, lần này không tiếp tục khoe mẽ, chỉ là cười nói, hồi bẩm thánh tử, 12 thánh địa bên kia tử thương thảm trọng, bên ta chiếm hết thượng phong, nhắc tới cũng muốn cảm tạ một người, cũng không biết là cái nào thất đức bốc khói ra hỏa, giải khai thiên khôi đại trận để tam trọng, 12 thánh địa cao thủ rầm rầm địa chết. Ha ha ha, theo bên ta đoán chừng, trước mắt bọn hắn nhiều nhất còn lại 2 thành người, cũng chính là tình không con lừa chọc cái kia chút siêu cấp cao thủ, còn có thể lại cứng chắc mấy lần. Bất quá vậy không chống được quá lâu, gia hỏa này hồn nhiên không biết. Trong miệng hắn cái gọi là thất đức gia hỏa, liền đứng tại hắn đối diện nghe hắn báo cáo, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Như thế nói đến đại hoạt toàn thắng sắp tới, Trác Mộc Phong vậy lộ ra nở nụ cười. 12 thánh địa thực lực quá mạnh, lần này thương cân đồng cốt, đối giang hồ lực khống chế nhất định kém xa dĩ vãng ma môn. Mặc dù cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Duy chỉ có năm đại hoàng triều thế lực lông tóc không thương. Như thế tam phương đánh cờ, cũng coi như biến tướng cho hắn loại này giang hồ võ giả thở dốc cơ hội. Trong tương lai thiên hạ tình thế hỗn loạn bên trong, không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Vũ sư sư không giống Phong Hành Bá lạc quan như vậy. Nói ra, càng là còn lại người, càng là khó chơi. Bây giờ ta Thánh Môn mặc dù tạm thời nắm trong tay Phong Thiên Đại Trận, nhưng nơi này tin tức sớm muộn hội tiết lộ, dựa theo trước mắt xu thế, chưa hẳn có thể tại 12 thánh địa viện thủ đến trước đó đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Trác Mộc Phong trong lòng hơi động, thăm dò hỏi, nghe Vũ Hộ Pháp ý tứ, ta Thánh Môn bây giờ đã khống chế Cô Tô Thành tin tức nguyên, cái này chỉ sợ cần cực kỳ to lớn lực lượng. A Vũ sư sư, không dối gạt thánh tử, tình huống cụ thể chúng ta vậy không rõ ràng, những sự tình này chỉ có Lôi Đại Nương những người kia cảm kích. Cẩn thận quan sát nàng biểu lộ, không có nhìn ra nói dối dấu hiệu, Trác Mộc Phong không khỏi một trận thất vọng. Ngẫm lại cũng là đạo lý này. Phong Vũ hai người hiểu chung là hắn cái này thánh tử, trưởng môn Công Tôn Huyền Giả cùng Lôi Đại Nương, chỉ sợ khắp nơi đều tại đề phòng bọn hắn. Mà tại Ma Môn địa vị cao cả Áo Trắng Tỉ Tỉ, hết lần này tới lần khác lại là cái không quản sự chủ, dẫn đến hắn muốn thám thính điểm nổi tình tin tức đều không con đường. Bàn về nhìn mặt mà nói chuyện, Phong Hành Bá có thể so sánh Vũ sư sư lành nghề. Chủ động nói, thánh tử thế nhưng là lo lắng phu nhân chiếu thuộc hạ phân tích, ta Thánh Môn hẳn là còn sẽ không đối Cô Tô Thành bên trong ngũ đại giang hồ võ giả ra tay. Nếu không không khác cùng thiên hạ là địch, không ai hội ngu như vậy. Trác Mộc Phong như cũ lo lắng, trầm mặc một lát sau, rốt cuộc nói ra nội tâm chân thực ý đồ. Các ngươi có biện pháp nào không? Mang ta rời đi Phong Thiên Đại Trận. Nghe nói như thế, Phong Vũ hai người đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ làm khó. Phong Hành Bá cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Mộc Phong một chút, nói ra, thánh tử, không phải là thuộc hạ không chịu hết sức vì cam đoan không lọt mất trong trận chính đạo cao thủ. Bây giờ ngoại trừ Lôi lão thái bà mấy vị kia, ngay cả Thánh Môn cao thủ đều không thể rời đi đại trận nửa bước. Trác Mộc Phong trao mày, một trái tim thẳng chìm xuống dưới, một điểm giàn xếp chỗ trống đều không có. Phong Hành Bá khổ sở nói, ngay tại mấy ngày trước đây, Lôi lão thái bà những người kia tạm thời rời đi đại trận dưỡng thương đi. Trong lúc đó Huyễn Âm Lưu trưởng môn Đỗ Tam Nương từng muốn đem trong môn phái mấy vị trọng thương cao thủ vậy mang đi ra ngoài, kết quả bị mấy người khác mãnh liệt phản đối, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Liền Đấu Nguyệt Hồng đều không có cách nào. Nghe được tin tức này, Trác Mộc Phong sắc mặt tương đương khó coi. Hắn nguyên bản liền muốn dựa vào Áo Trắng Tỉ Tỉ, Đấu Nguyệt Hồng hoặc là Lôi Đại Nương quan hệ vụng trộm chuồn đi. Nếu là liền đường này đều không thông, hắn nhưng nói là không có biện pháp gặp nhà mình thánh tử. Khuôn mặt âm trầm, lộ ra tâm tình rất kém cỏi. Phong Hành Bá do dự nửa ngày, rốt cuộc ở một bên nói, thánh tử, nếu muốn nhanh chóng ra ngoài, ngược lại cũng không phải không có cái khác đường có thể đi. A, ngươi có cái gì diệu kế? Trác Mộc Phong bị bừng tỉnh. Thông qua tiếp xúc mấy lần, hắn nhìn ra được cái này Phong Hành Bá lòng dạ cũng không đơn giản. Vũ sư sư vậy rất là tò mò địa nhìn thấy bên cạnh áo xanh mặt đen nam. Phong Hành Bá, bây giờ sở dĩ bảo vệ chặt trận pháp, chính là vì đánh giết chính đạo nhân sĩ. Chỉ cần đem những này người tiêu diệt, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Thánh tử tại chính đạo bên kia uy danh hiển hách, chỉ cần thánh tử cùng chúng ta nổi ứng ngoại hợp, cái kia chút chính đạo nhân sĩ tuyệt đối chống cự không được bao lâu. Trác Mộc Phong bình tĩnh xem lấy Phong Hành Bá, không nhúc nhích. Cặp kia thâm thúy lãnh đạm ánh mắt, thanh Phong Hành Bá thấy chột dạ không thôi. Không mất một lúc, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, liền vội xin tha nói, thuộc hạ ngôn ngữ không thích đáng, thánh tử thứ tội, thánh tử tha mạng. A, chờ hắn chủ động cúi đầu, Trác Mộc Phong mới nói, Phong hộ pháp có tội gì ngươi cũng là vì ta thánh môn đại kế. Vì thay ta giải lo. Bản thánh tử sẽ không liền điểm ấy không phải là đều không điểm chỉ là đối với việc này. Bản thánh tử ngược lại có khác biệt cách nhìn. Thoạt đầu các ngươi vây công đông chu quần hùng. Nếu không có bản thánh tử. Tối thiểu sẽ chết mấy cái nhưng đổi cái góc độ nghĩ. Giữ lại bọn hắn. Có lẽ lại so với giết bọn họ càng hữu dụng. Những người này võ công không tầm thường. Tại Đông Chu trong giang hồ càng có đỉnh cấp thế lực trèo trống. Một thân mạch cùng tài nguyên không phải người bình thường có thể so sánh. Bản thánh tử lúc trước đối bọn họ có ăn cứu mạng. Đã kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Lần này nếu có thể ra ngoài. Bản thánh tử có nắm chắc đem bọn hắn biến thành trong tay quân cờ hướng cản nói. Đây là ta chắc một phong lực lượng hướng sâu nói. Lại là thanh sát lưu thế lực vô hình phát triển. Hai vị hộ pháp hẳn là rất rõ ràng. Trưởng môn bên kia sẽ không tùy ý chúng ta làm lớn. Cho nên ngoại trừ thanh sát lưu nội bộ. Chúng ta càng hẳn là ở phía ngoài đào móc có thể cung cấp lợi dụng nhân thủ. Ta nhìn đào bác. Chỉnh niên những người kia cũng không tệ. Hướng dẫn từng bước. Thích hợp dùng điểm kế sách. Chưa hẳn không thể mời bọn hắn gia nhập thanh sát lưu nha. Đến lúc đó chúng ta lực lượng liền hội càng ngày càng lớn mạnh. Các ngươi cảm thấy thế nào lần này còn chưa có nói xong. Phong hành bá đậu xanh đôi mắt nhỏ đã là lấp lóe không ngừng. Chờ sau khi nói xong. Hắn mặt đen vậy tại gấp gáp biến hóa. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Một bên vũ sư sư đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Chỉ biết nhìn qua chắc một phong quá mức tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú. Xứng sờ xuất thần. Nơi đây yên tĩnh tốt một lát. Phong hành bá mới thấp giọng nói. Thánh tử chẳng lẽ không lo lắng phu nhân. Không muốn nhanh chóng ra ngoài chắc một phong. Muốn tìm đến chính đạo tất cả mọi người. Không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Huống chi lôi đại nương bọn người chân chính mục tiêu. Chỉ sợ là thánh địa siêu cấp cao thủ. Những người này chưa trừ diệt. Trận pháp không có khả năng mở cho nên ta có phải hay không đối phó chính đạo. Căn bản vốn không ảnh hưởng kết quả. Lại nói. Nên phát sinh đều phát sinh. Hiện tại gấp thì có ít lời gì chẳng đặt chân trước mắt. Lựa chọn có lợi nhất phương án. Phong hành bá vẫn giãy giụa. Nhưng trong trận khắp nơi là thánh môn người. Muốn bảo trụ Đông Chu quần hùng tính mệnh. Chỉ sợ không đơn giản. Chắc một phong. Rất đơn giản. Chỉ cần phong hộ pháp chịu phối hợp. Không khiến người khác tìm tới. Bọn hắn nhất định hội cực kỳ an toàn đương nhiên. Người luôn có sơ sẩy thời điểm. Nhưng bình thường A Miêu A Cẩu. Vậy không uy hiếp được những người kia. Hai vị. Chúng ta nên phòng ngừa chu đáo mới là. Công tôn trưởng môn cùng lôi đại nương nhất quán muốn chèn ép chúng ta. Như không nhanh chóng tìm tới giúp đỡ. Tương lai bọn hắn một khi nổi lên. Chúng ta cầm cái gì chống cự phong hành bá nuốt nước miếng một cái chắc một phong nói tới kế sách. Hắn trước kia không phải không muốn qua. Lại khổ vì không chỗ lấy tay. Giờ phút này giật mình giật mình. Trước mắt thánh tử. Không phải liền là đạt thành đây hết thảy nhân tuyển tốt nhất sao lấy lại bình tĩnh. Phong hành bá dường như có quyết định. Hai mắt tinh quang đại trán. Nói ra. Thánh tử. Ta cùng sư sư bị ủy thác trọng trách. Phụ trách tìm kiếm đại trận phía đông chính đạo cao thủ. Có thể được biết rất nhiều người đặt chân manh mối như tiết lộ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi lại nửa đường giết ra. Cứu bọn hắn. Có nắm chắc hay không làm bọn hắn ghi lại nhân tình dựa vào gia hỏa này có thể á trước đó cái kia lời nói. Cố nhiên là chắc một phong ý nghĩ. Nhưng vậy có ứng phó phong hành bá. Miễn cho để hắn cho là mình không chịu đối chính đạo ra tay. Tiến tới hoài nghi lên hắn cái này thánh tử dụng tâm. Kết quả cái này phong hành bá so với hắn còn tham. Đông Chu quần hùng đều không thể thỏa mãn hắn. Trực tiếp suy một ra ba. Thanh chủ ý đánh tới mặt khác tứ đại giang hồ võ giả trên đầu thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 855 cùng thiên hạ là địch tấu chắc một phong đều bị phong hành bá khẩu vị sợ ngây người. Đáp. Việc này nói nghe dễ dàng. Nhưng thao tác cực kỳ phiền phức đầu tiên. Phụ trách lục soát người coi như đạt được manh mối. Chờ bọn hắn thanh tin tức truyền về, không chừng chính đạo nhân sĩ đã đi. Thứ hai, người ta ở giữa tin tức truyền lại vậy yêu cầu thời gian. Thứ ba, như nhiều lần đều là ta nửa đường giết ra, mặc cho ai đều hồi hoài nghi chỉ sợ không làm được. Phong Hành Bá tham niệm cùng một chỗ, hiển nhiên không phải dăm ba câu có thể rồi tắt ra hỏa này. Từ nhỏ đã bị quán thâu hiểu trung ma nhân đệ tử, Phục Hưng ma nhân tổ sư Quang Huy quan niệm, cái này quan niệm sớm đã thật sâu khắc ở hắn thực chất bên trong. Trác Mộc Phong lời nói, để hắn nhìn thấy lớn mạnh mạc này thời cơ, há chịu từ bỏ. Phong Hành Bá nhíu mày, cúi đầu khổ sở suy nghĩ. Liền bên cạnh Vũ Sư Sư mấy lần truyền âm nhắc nhở hắn, thậm chí lôi kéo ốm tay áo của hắn đều không phát giác. Ngay tại Vũ Sư Sư kém chút một bàn tay phiến đi qua thời điểm, Phong Hành Bá trong mắt sáng lên, ngẩng đầu kích động nói: Thánh Tử, trước hai vấn đề không khó giải quyết, thuộc hạ chỉ cần phân phó thánh môn những người khác không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn thích đáng an bài tiến công kế hoạch, liền có thể kéo dài thời gian. Về phần vấn đề thứ ba, kỳ thật vậy đơn giản, đến lúc đó để thánh môn thành công giết một nhóm, sau đó thánh tử cứu mấy cái, như thế thánh môn cùng người chính đạo không đến mức hoài nghi mấy cái kia được cứu, còn sẽ đối với thánh tử mang ơn. Chính là vẹn toàn đôi bên ghế sách nhìn chăm chú lên bởi vì muốn ra biện pháp mà hưng phấn không thôi Phong Hành Bá, cùng trầm tư khả thi Vũ Sư Sư. Trác Mộc Phong cũng bắt đầu lên tâm động niệm, nhưng vẫn nói ra: theo ngươi cách làm, chỉ có thể một, không thể hai. Phong Hành Bá hắc hắc một cười, gia hỏa này trên thân thế mà nổi lên một chút sát cơ, hung ác nói: muốn giải quyết việc này, liền cần thánh tử hỗ trợ. Chúng ta mỗi lần nhưng không liên lạc được cùng thánh môn cao thủ tham chiến, chỉ cần tại sau đó thanh phụ trách lục soát nhiệm vụ những tên kia xử lý, dù sao oan ức có chính đạo lưng, tin tức liền sẽ không tiết lộ. Đang khi nói chuyện, hắn còn làm một cái chém đầu động tác. Thanh còn đang tự hỏi Vũ Sư Sư cho sợ ngây người, quay đầu kinh ngạc xem lấy vị này hợp tác. Trác Mộc Phong đều bị tên này sát tâm hù dưới, trong lòng mắng to nó vô sỉ. Nhưng hắn, thật đúng là hắn a la thích, ngoài miệng thử dò xét nói: Cái này không được đâu. Dù sao những người kia cũng là ta thánh môn huyên để thánh tử trạc tâm nhân hậu, thuộc hạ bội phục. Nhưng đi đại sự người, không thể câu tại tiểu. Phong Hành Bá nghĩa chính ngôn từ nói: vì Phục Hưng ta thanh sát lưu, trọng trấn ta thánh môn Quang Huy, thuộc hạ tin tưởng, coi như những huyên đệ kia biết mình bị giết, vậy tuyệt không có mảy may lời oán giận vì thánh môn mà chết. Chẳng lẽ không phải là chúng ta mỗi một cái thánh môn người lớn nhất kiêu ngạo? Trác Mộc Phong nhìn mà than thở, nhìn qua một mặt nghiêm mặt Phong Hành Bá, kém chút gọi thằng nhân tài. Rõ ràng chính là vì bản thân chi tư, vì lớn mạnh tự thân thế lực, đi tập sát đồng bạn chi chuyện xấu xa. Sưởng sốt bị tên này mang lên thánh môn vinh quang độ cao, giống như hết thảy đều là bị buộc bất đắc dĩ giống như. Gạt người cảnh giới tối cao, không thể nghi ngờ liền là lừa mình dối người. Kẻ trước mắt này rõ ràng vượt qua Vũ Sư Sư nhìn thấy Phong Hành Bá, thầm nghĩ cái kia chút muốn bị giết người nghe nói như thế, đoán chừng hội hô nhau mà lên, trước thanh cái này vô sỉ chi đồ giết chết. Trác Mộc Phong làm bộ do dự một lát, cuối cùng thở dài: cái này ai, như bây giờ không có khác biện pháp, vậy cũng chỉ có thể. Phong Hành Bá lập tức ôm quyền nói: thánh tử anh minh. Một bên Vũ Sư Sư do dự một chút, vậy chắp tay, môi mỏng khẽ mím môi. Lập tức, đôi này trên danh nghĩa chủ tớ cấu kết với nhau làm việc xấu, lập tức thương lượng lên chạm mặt địa điểm, tín hiệu, thời gian chờ. Hai người đều là tâm tư linh hoạt hạng người, không bao lâu liền thương lượng thỏa đáng. Sợ Đông Chu quần hùng tìm tới, Trác Mộc Phong không dám lâu đợi, cùng hai người nói một tiếng, lập tức quay người mà đi. Phong Vũ hai người chắp tay đưa tiến chờ Trác Mộc Phong sau khi đi. Vũ Sư Sư nửa thật nửa giả nói: đều nói lâu ngày mới rõ lòng người, ta đến hôm nay mới nhìn rõ ngươi người này. Phía sau cắm đao sự tình nói làm liền làm. Tương lai sẽ không động thủ với ta. A Phong hành bá nghiêm sắc mặt. Vỗ ngực kêu oan nói. Sư sư nói chỗ nào lời nói. Ngươi ta phong vũ trung tế. Tình cảm không người có thể so. Phong mố há hội có lỗi với ngươi càng đừng đề cập phong vũ thiếu đi bất kỳ người nào. Đều đem nửa bước khó đi. Ta phong hành bá lại không phải người ngu. Làm loại này tự tuyệt tại nhân sự vũ sư sư hừ một tiếng. Không tiếp tục phản bác. Chỉ là có ý riêng nói. Ngươi vừa rồi rất nguy hiểm. Phong hành bá ngẩn người. Ra vẻ khoa trương biểu lộ thu hồi. Hai vai hơi đổ nói. Sư sư ạ. Ngoại nhân đều nói ta phong hành bá bày mưu tính kế. Ngươi chỉ phụ trách bày trận cùng động thủ. Ai không biết. Có khi ngươi so ta nghĩ đến càng chu toàn. Ai. Ta nguyên muốn thuận nước đẩy thuyền. Để thánh tử đối chính đạo ra tay. Triệt để hắn đứng ở chỗ này. Lại kém chút rước họa vào thân chúng ta vị này thánh tử. Cũng không tốt lừa gạt a. Dứt lời. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Giống như tại may mắn nhất hậu phong mà kiến chuyển. Giải trừ thánh tử đối với mình ngờ vực vô căn cứ. Vũ sư sư từ trên người hắn thu hồi ánh mắt. Nhạt nói. Mình có ít liền tốt. Có một số việc không thể nóng vội. Ta xem thánh tử hành vi. Hắn đối chính ma hai đạo đều không hào cảm. Đây chính là ngươi ta cơ hội. Tinh tế phẩm vị lời này thật lâu. Phong hành bá vỗ tay một cái đối bên người thanh tú nữ tử giơ ngón tay cách lên. Đông chu quần hùng dọc theo Trác Mộc Phong phương hướng rời đi tìm kiếm. Trác Mộc Phong thì chống ra đạo ma chi trùng. Song phương rất nhanh gặp nhau. Trác Mộc Phong cho mình làm bị thương. Chỉ nói mạo hiểm từ phong vũ hai trong tay người thoát thân. Trịnh Niên chẳng như vô tình nói. Lão đệ. Chúng ta bị tập kích trước đó. Ngươi một mình rời đi lâu như vậy. Làm hại chúng ta một hồi lâu lo lắng à. Ngoài miệng nói lo lắng. Nhưng ẩm ẩm lộ ra hỏi thăm thậm chí hoài nghi ý tứ. Liền biết đám người kia khó chơi. Trác Mộc Phong sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Các ngươi cho là ta vì sao rời đi đi ngoài đi tiểu hừ. Thực không dám giấu giếm. Lúc ấy ta cảm ứng được một vị siêu cấp cao thủ tới gần. Liền cố ý khởi hành dẫn sắt rời đi đối phương người kia chính là ma đạo bên trong lời đồ tể. Nếu không có người này thổ thương rất nặng. Ta sợ là không về được. Cái gì đám người giật này cả mình. Đào bác. Trịnh Niên bọn người nhanh chóng liếc nhau. Bọn hắn vậy không rõ ràng Trác Mộc Phong có phải hay không nói mò. Nhưng từ về sau tình hình phán đoán. Trác Mộc Phong như có vấn đề. Không có khả năng xuất thủ cứu bọn hắn. Mấy tên này. Một lần hoài nghi là Trác Mộc Phong đưa tới ma đạo yêu đồ. Muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Tốt xấu riêng đánh giết Khang Đô sự tình bất quá rất nhanh lại bị chính bọn hắn phủ định đều là bởi vì Trác Mộc Phong như muốn động thủ. Trong sơn đồng ép căn không cần cứu bọn hắn. Nghĩ tới nghĩ lui. Vậy tuyệt không có khả năng là Trác Mộc Phong dở trò vượt. Được nghe lại hắn giải thích. Đám người mặc dù vẫn có điểm khả nghi. Nhưng trên mặt mũi tự nhiên là thiên ăn vạn tạ. Một đoàn người thu thập tâm tình tiếp tục từ Trác Mộc Phong phía trước dẫn đường. Bởi vì không ít người bị thương. Không nên đi xa. Trác Mộc Phong đem bọn hắn mang về chém giết chỗ. Cũng nói nguy hiểm nhất địa phương ngược lại an toàn nhất. Trịnh Niên bọn người nghe xong. Thán phục gật đầu. Đêm khuya. Trác Mộc Phong bên tai truyền đến một thanh âm. Hắn tâm khẩu nhảy một cái. Chẳng như vô sự địa đứng dậy đi mật lâm. Một đường cực nhanh về sau. Lại lần nữa gặp được chờ phía trước áo trắng bóng hình xinh đẹp. Lần này áo trắng tỉ tỉ xoay người. Nhưng vẫn là bị tên này ôm cách đầy cõi lòng. Chỉ có thể làm bộ khước từ. Cuối cùng tê liệt mềm tại tiểu đệ trong ngực. Mặt hắn ôm ngang mà lên. Nhảy tới phía trên cành cây ngươi không hỏi ta tam giang minh sự tình sao áo trắng tỉ tỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trác Mộc Phong ý cười nhìn không được khuyết tán. Tỉ tỉ trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng. Biểu lộ buông lỏng. ta muốn Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang nhất định không có việc gì. Đúng không Áo Trắng tỉ tỉ hừ hừ. Hờn dỗi giống như thò tay nhéo nhéo trước ngực hắn thịt. Khó trách trốn không thoát ngươi cái này ác ma lòng bàn tay. Ta do sớm nói cho ngươi. Một lát không dám trì hoãn. Ngươi ngược lại là tốt khó được gặp mềm mại Áo Trắng tỉ tỉ phát cáu. Trác Mộc Phong tự nhiên là tốt một phen hống an ủi. Không cần mặt mũi phía dưới. Rất nhanh liền để Áo Trắng tỉ tỉ cười lên. Náo trong chốc lát. Áo Trắng tỉ tỉ nghiêm nét mặt nói. Ta trở lại Cô Tô Thành thời điểm. Lần lượt đi Mặc Trúc Bang cùng Tam Giang Minh. Lại không có một ai. Tìm người nghe ngóng. Nội thành người cũng không rõ. Ta liền hỏi ma môn mấy vị kia siêu cấp cao thủ. Bọn hắn không có dấu riêng. Nói tại đồng thủ trước đó. Liền phát hiện hai nhà người không thấy. Trác Mộc Phong nghe được trong lòng hơi nhảy. Ma môn thật đúng là dự định đối hai nhà động thủ hắn đè xuống nghĩ mà sợ chi tình. Hỏi. Không có manh mối sao Áo Trắng tỉ tỉ. Căn cứ những người kia thuyết pháp. Trước khi động thủ mấy ngày. Còn có thể nhìn thấy Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang người nhưng có một ngày. Tiểu đệ sư muội của ngươi. Còn có mặt khác một chút Mặc Trúc Bang hạch tâm đều đi Tam Giang Minh. Đêm đó về sau. Hai nhà người liền mất tích. Về sau ma môn cao thủ xông vào Tam Giang Minh. Lục tung tìm kiếm manh mối. Rốt cuộc tại Vu Minh chủ trong thư phòng. Phát hiện một cái lối đi bí mật cái thông đạo này. Vậy mà thẳng tới Cô Tô Thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ bến tàu ma môn nhân tại bến tàu phát hiện bị cắt đứt dây thừng. Những người kia suy đoán hẳn là Tam Giang Minh sớm đã nhận ra cái gì cho nên bỏ trốn mất dạng. Đầu kia lối đi bí mật cực kỳ sâu xa. Không có cực điểm tài lực vật lực mơ tưởng xây thành. Cho là Tam Giang Minh bỏ ra thời gian mấy chục năm chế tạo nói đến việc này. Những người kia đều đối Vu Minh chủ tán thưởng có thừa. Trác Mộc Phong lặng lẽ một hồi. Chỉ cần Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang không có việc gì. Hắn ngược lại là có thể an tâm. Cũng không cần vì không cách nào ra ngoài mà lo nghĩ phiền não. Hắn nhớ tới một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Hỏi. Đúng. Ma môn là như thế nào khống chế Cô Tô Thành lần này Áo Trắng tỉ tỉ dừng một chút. Phương đáp. Cô Tô Thành bên trong giang hồ võ giả. Đều tại trước đây không lâu bị người hạ độc. Nhốt vào trong phòng giam ngoài thành càng có một tòa đại trận ngăn cách ngoại bộ. Không tiến không ra. Trác Mộc Phong một trận hãi hùng khiếp vía. Cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình ma môn sao dám đồng thời đối 12 thánh địa cùng thiên hạ võ giả động thủ. Đây không phải tự dựng thẳng cường địch sao càng đừng đề cập. Còn dùng đại trận bao lại Cô Tô Thành. Tương đương lại đồng thời đắc tội về vũ đạo độ sứ phủ cùng triều đình hai phe đây là cùng thiên hạ là địch tấu a chờ một chút. Giang hồ võ giả bị người hạ độc. Nhốt ở trong phòng giam đây có phải hay không là chứng minh. Ma môn cùng về vũ đạo độ sứ phủ ở giữa. Tồn tại ăn ý nào đó thậm chí. Một cách về vũ đạo độ sứ phủ. Chỉ sợ còn không có dạng này đảm lượng. Hội sẽ không. Liền Đông Chu triều đình đều liên lụy ở bên trong thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 856 bố cục người người nào giang hồ võ giả là làm sao bị hạ độc lại là bởi vì nguyên nhân gì. Bị nhốt ở trong phòng giam Trác Mộc Phong vội hỏi đường. Áo Trắng tỉ tỉ. Các phái đều có trong ma môn gian. Thừa dịp những người khác không chú ý. Tại cơm canh bên trong hạ độc. Nghe nói còn là ma môn lưu truyền tới nay không dấu vết chi độc. Không cách nào bị kiểm tra đi ra. Các phái cao thủ chúng độc về sau. Quan phủ liền đã tham dự trong đó. Bắt lý do là. Cô Tô Thành chủ bị giết. Bọn hắn đều có phạm án động cơ. Trác Mộc Phong kinh ngạc. Cô Tô Thành chủ bị giết trước mắt hắn hiện ra cái kia luôn luôn khúm núm. Vì bảo trụ thành chủ vị trí. A Dua nịnh hót. Thậm chí hướng hắn nịnh nọt mặt tròn nam tử. Trong lòng cảm thấy sinh mệnh vô thường. Áo Trắng tỉ tỉ chủ động nói. Việc này ta hỏi qua những người kia. Bọn hắn thừa nhận. Liền là ma môn động thủ. Thanh âm bên trong mang theo một chút thương xót cùng oán phẫn. Hiển nhiên đối với ma môn không từ thủ đoạn đủ loại cử động. Vị này tiên nữ tâm địa tỉ tỉ thập phần không vừa mắt. Trác Mộc Phong nói với chính mình tỉnh táo, sự tình đã trở nên càng ngày càng phức tạp. Thông qua áo trắng tỉ tỉ chỗ kể ra nội tình, hắn ý thức đến, lần này ma môn sở thiết hạ cục, xa so với hắn tưởng tượng to lớn và hiểm áp. Chỗ liên quan chi thế lực, liên lụy chi nhân, vật, có thể xưng chính ma chi chiến ba đến nay trăm năm số một nó tính toán sự tình. Trình độ nhất định, đã siêu việt giang hồ phạm trù đầu tiên là 12 thánh địa. Làm giang hồ không thể nghi ngờ thế lực bá chủ. Chiếm cứ hơn 300 năm. Áp chế thiên hạ võ giả. Tại ngũ đại trong triều đình cũng nhân mạch quá sâu. Bản căn sai. Đây là liền ngũ đại hoàng thất cũng vì đó kiêng kỵ kinh khủng thế lực tiếp theo là ngũ đại giang hồ đỉnh cấp môn phái. Đây cũng là bị 12 thánh địa tính toán oan đại đầu. Nhưng Trác Mộc Phong ầm ầm cảm thấy, sở dĩ biến thành bây giờ cuộc diện, chưa chắc không phải ma môn âm thầm dẫn đạo kết quả. Nếu là như thế này, như vậy ẩn thân ở trong ma môn bố cuộc người kia liền thực thật là đáng sợ. Tiếp theo là quan phủ, đây là nhất làm cho Trác Mộc Phong ngoài ý muốn. Hắn từng nhiều lần phán đoán ma môn sẽ như thế nào khống chế tin tức nguyên, mỗi lần hướng phương diện này suy nghĩ đều sẽ bị hắn cắt đứt. Bởi vì hắn không cho rằng ma môn có sao mà to gan như vậy. Không nghĩ tới ma môn lại thật từ nơi này ra tay. Cô Tô Thành trên danh nghĩa thuộc về triều đình, lại là vệ vũ đạo độ sứ phủ địa bàn. Cô Tô Thành chủ bị giết, lục phiến môn đem nội thành võ giả toàn bộ bắt nhập lao. Thấy thế nào đều giống như liên hoàn khấu. Mà hết thảy này nếu không có vị kia độ sứ gật đầu, không có khả năng tiến hành đến thuận lợi như vậy. Thật coi ngoài thành cái kia 100.000 tinh binh là ăn chay, cho dù làm tổng chỉ huy một vị nào đó hành quân ghi chép sự tình Trác đại nhân, giờ phút này chính ôm mỹ nữ suy nghĩ vấn đề. Nhưng Trác Mộc Phong không cho là mình có trọng yếu như vậy. Nhưng vấn đề lại tới, về vũ đạo độ sứ Trương Gia Toàn nhưng không phải người ngu. Nếu như hắn làm như vậy, chẳng phải là tương đương tương trợ ma môn, triệt để cùng 12 thánh địa không nể mặt mũi. Hắn liền không sợ lọt vào trả thù, đừng nói 12 thánh địa liên thủ. Tại Đông Chu riêng là một cách đông phương thế gia, khởi xướng khó đến cũng không phải Trương Gia Toàn có thể ngăn cản. Cái này suy luận ra một kiện khác đáng sợ sự tình. Trương Gia Toàn đầu không có như vậy sắt, nhưng hắn vẫn làm. Đại biểu hắn có chỗ ỷ lại. Nhìn chung toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều, ngoại trừ Đông Chu Triều Đình bên ngoài, Trác Mộc Phong nghĩ không ra cái thứ hai thế lực có thể cho Trương Gia Toàn dạng này lực lượng mà Đông Chu Triều Đình dám chính diện hố 12 thánh địa. Đây có phải hay không lại mang ý nghĩa mặt khác tứ đại triều đình vậy dối tay làm lần này sự kiện kẻ cầm đầu, ma môn tự tay chế tạo cái này tác động đến thiên hạ vòng xoáy. Vì trọng thương 12 thánh địa, bọn hắn hẳn là tại nhiều năm trước liền tiến hành một hệ liệt bố trí. Từ bại lộ thiên khôi đại trận, đến phát động trong thánh địa gian, lại đến trọng thương 12 thánh địa, kéo ngũ đại dưới triều đình nước cái này liên tiếp bố cuộc cùng thao tác. Không cần trải qua vô số lần chu đáo chặt chẽ suy tính cùng dẫn sắt mà ma môn mắt, chỉ sợ không chỉ là trả thù 12 thánh địa, bốc lên thánh cùng giang hồ cừu hận, càng là vì trở nên gay gắt 12 thánh địa cùng ngũ đại triều đình đã sớm không che giấu được to lớn mâu thuẫn. Đây hết thảy chỉ hướng trung cực mắt chính là thiên hạ đại loạn. Trác Mộc Phong trùng điệp thở ra một hơi, trong mắt có kinh nghi, có rung động, cũng có từng tia kiêng kỵ. Hắn không biết mình phỏng đoán có chính xác không, nhưng nếu như không cẩn thận đoán đúng, như vậy hết hạn cho đến trước mắt, ma môn mắt hiển nhiên đều đạt đến. Tiếp đó, càng không thể nào đoán trước trong bóng tối người sẽ dùng cái dạng gì đại thủ bút. Trác Mộc Phong vô ý thức ôm chặt áo trắng tỉ tỉ, hỏi ra một cái xoay quanh tại trong lòng hắn hồi lâu. Giờ phút này không thể chờ đợi được muốn biết vấn đề. Tỉ tỉ, lần này kế hoạch, đến cùng là ai chế định? Chưa hề gặp tiểu đệ thần sắc ngưng trọng như thế qua. Áo trắng tỉ tỉ không hiểu vậy có chút khẩn trương, lắc đầu nói, ta không có hỏi qua việc này. Rất trọng yếu sao? Trác Mộc Phong, rất trọng yếu. lần sau còn xin tỷ tỷ hỏi một chút thôi. Có lẽ bọn hắn sẽ không nói cho ngươi. Áo trắng tỷ tỷ rõ ràng không có dung nhập ma môn. Những cái này siêu cấp cao thủ. Chỉ sợ cũng không có coi nàng là thành mình người. Trở lên những người ngoài kia có thể điều tra cũng đoán ra được tình huống. Xem ở áo trắng tỷ tỷ thực lực phân thượng. Có lẽ sẽ không giấu riêng nàng. Nhưng nếu là hạch tâm vấn đề. Vị này tỷ tỷ sợ là hỏi không ra cái gì. Áo trắng tỷ tỷ không hiểu tiểu đệ ý tứ. Nhưng nếu là hắn phân phó tự nhiên một mực ghi tạc trong lòng. Lúc này lại nghe tiểu đệ mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở nói. Tỷ tỷ. Sau này tại ma môn. Ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Liền cách kia Ngô Thu Lam. Còn có Vưu Túy Linh cũng không thể tin. Ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ mình. Nhấc lên việc này. Trác Mộc Phong bỗng nhiên chấn động trong lòng ma môn tại các phái sắp xếp nội gian. Như vậy Tam Giang Minh đâu tại bên cạnh mình. Có hay không dạng này người ngươi đến cùng làm sao vậy? Tiểu đệ. Có phải hay không chuyện gì xảy ra áo trắng tỉ tỉ không khỏi lo lắng. Trác Mộc Phong đè xuống đáy lòng bất an. Chỉ là rất chân thành xem lấy nàng. Thấy nàng không khỏi chịu thua. Cuối cùng chỉ có thể vừa tức giận lại ôn nhu đáp. Thật tốt tốt. Người ta ai đều không tin. Liền ngươi cũng không tin. Dạng này có thể á Trác Mộc Phong lúc này mới cười lên. Trong bóng tối lại hạ quyết định. Đến nghĩ biện pháp thanh tỷ tỷ lừa gạt ra ma môn. Nếu không đợi tại loại địa phương kia. Đóa này hoa sen trắng lúc nào bị người tính toán cũng không biết. Quyết ý không đi nghĩ cái kia chút phức tạp vấn đề. Trác Mộc Phong lại hỏi lần trước cao thủ thánh địa bị thiên khôi thánh khí độc chết sự tình. Quả nhiên như hắn sở liệu. Áo trắng tỷ tỷ có một điểm khúc mắc. Trác Mộc Phong. Nếu không có tỷ tỷ. Những người kia chỉ sẽ chết tại chính ma siêu cấp cao thủ trong giao chiến. Với lại đã chết rất thống khổ. Thiên khôi thánh khí cũng là ta phóng xuất. Bọn hắn nhất định trốn không thoát. Cho nên bọn hắn chết. Cùng tỷ tỷ không quan hệ. Thậm chí còn hẳn là cảm tạ tỷ tỷ mới là. Thay bọn hắn miễn đi thống khổ. Áo trắng tỷ tỷ miễn cứng một cười. Tiểu đệ không cần phải lo lắng. Ngươi nói ta đều hiểu. Chỉ là trong lòng khó qua thôi nhân gian vì sao muốn có nhiều như vậy phân tranh cùng chém giết nếu không có sư mệnh khó vi phạm. Tiểu đệ. Ta thật nghĩ tìm tới một chỗ thế ngoại đào nguyên. Mỗi ngày phủ đàn đọc sách. Bơi hoa nghịch nước. Cùng thiên địa nhật nguyệt làm bạn. Lặng lặng độ qua đời này. Không có bất kỳ cái gì tính toán. Không có bất kỳ cái gì không phải là. Cái kia thì tốt biết bao vị này võ công đạt đến thiên nhân chi cảnh nữ tử. Ôm chặt lấy Trác Mộc Phong. Đầu tựa vào bầu ngực hắn. Thấp giọng thì thào cũng không biết vì sao á. Nàng đột nhiên tâm loạn như ma. Giống như là có cái gì chuyện không tốt sẽ phát sinh. Hội tỷ tỷ nguyện vọng nhất định hội thực hiện. Trác Mộc Phong đem cái cằm chống đỡ tại áo trắng tỷ tỷ đỉnh đầu. Nói như vậy ánh mắt lại nhìn qua phía trước. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Nhưng đoán được trận kia huyết vũ tinh phong. Sớm muộn đều hội cuốn về phía tất cả mọi người. Thân ở giang hồ. Ai có thể không đếm xỉa đến cái này đêm cùng áo trắng tỉ tỉ thân mật cùng nhau hồi lâu. Hai người mới lưu luyến không rời địa tách ra Trác Mộc Phong có lúc trước kinh nghiệm. Trước đó đã báo cho Đào Bác. Trịnh Niên bọn người. Nói mình tại bốn phía tuần sát. Xem như vì hẹn hò tìm tuyệt hảo lấy cớ. Một đêm điều tức. Sở Vũ Hoan bọn người thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp Trác Mộc Phong vẫn không đề nghị khởi hành rời đi. Chỉ nói đám người chữa khỏi vết thương rồi đi không muộn. Như có gì biến. Cũng có thể tùy thời rút lui. Nghe hắn có lý có cứ. Huống chi lại tuyển một chỗ. Cũng chưa chắc so nơi này tốt. Có thương tích trong người đám người cân nhắc sau một hồi. Đều đồng ý Trác Mộc Phong đề nghị. Là đêm. Hay là tại gốc kia trên cành cây. Trác Mộc Phong ôm trong ngực giai nhân. Vội vàng hỏi. Có thể hỏi ra bố cục người là ai áo trắng tỉ tỉ trêu vẹo nói. Nhìn đem ngươi gấp. Bọn hắn nói cho ta biết. Là bọn hắn cộng đồng thương lượng đi ra. lời này Trác Mộc Phong nghe xong cũng không tin. Ma môn 10 đại cao thủ, hắn cũng coi như gặp 7 vị, còn lại 3 vị, hai đạo bên trong Huyền Y đạo nhân, tứ đại Diêm La bên trong Dận Diêm La cùng Thúc Tâm Diêm La, lúc trước Trác Mộc Phong cùng Đấu Nguyệt Hồng nói chuyện phiếm lúc, từng hỏi thăm qua những ăn tình này huống. Dựa theo Đấu Nguyệt Hồng miêu tả, cũng không giống như là có thể bố trí xuống như thế kinh thiên đại cục người. Trong lòng biết từ Áo Trắng Tỉ Tỉ nơi này khẳng định không chiếm được đáp án, Trác Mộc Phong chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hai người lại là một phen nồng tình mật ý, tình thâm nghĩa nặng, tránh không được va chạm gây gổ, chỉ tiếc thời cơ không đúng, địa phương không đúng, không phải người nào đó thật nhưng có thể khống chế không nổi. Đông Chu quần hùng thương không phải một chốc một lát có thể tốt. Tiếp xuống mấy ngày, đám người tự nhiên đợi tại nơi đây. Trong lúc đó từ Trác Mộc Phong sớm cảnh báo, vậy tránh đi mấy đợt ma đạo cao thủ điều tra, lệnh Đông Chu quần hùng đối với hắn lại không hoài nghi. Mà Phong Hành Bá bên kia hiệu suất vậy rất cao, lặng yên cùng Trác Mộc Phong gặp mặt về sau, cáo chi hắn hai nơi giang hồ cao thủ chỗ ẩn thân, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Trác Mộc Phong uyển như thần binh trên trời rơi xuống, tại cái kia hai nơi giang hồ cao thủ cùng đường mạt lộ, thân hãm tuyệt vọng thời điểm, ngang nhiên đứng ra, mang theo võ công cao nhất mấy người phá vây mà ra. Về sau lẫn nhau một phen giới thiệu, biết được hắn liền là thiên hạ đệ nhất kỳ tài Cuồng Long. Mấy vị kia được cứu cao thủ cảm kích nước mắt không không nói, lại thêm Trác Mộc Phong thân phận cùng tiềm lực, mấy loại nhân tố chồng cộng lại, khiến đến bọn hắn tận lực thân cận Trác Mộc Phong. Song phương có thể nói ăn nhịp với nhau. Về phần phụ trách lục soát tung tích ma đạo cao thủ thì gặp nạn, tại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, bị Trác Mộc Phong cùng Phong Vũ hai người giết cái không còn một mảnh. Đợi đến Phong Hành Bá hướng mấy vị siêu cấp cao thủ hồi bẩm lúc, thì nói những người kia là chết bởi chính đạo chi thủ, gọi là một cách lòng đầy căm phẫn, hận giận thao thiên. Dù ai vậy hoài nghi không đến tên này trên thân. Như thế tiến hành mấy lần, trong lúc đó bọn hắn có lựa chọn địa buông tha hai đợt điều tra người, miễn cho tất cả điều tra người đều gặp nạn, sẽ cho người hoài nghi. Đợi đến Đông Chu quần hùng thương thế tiếp cận khôi phục, Trác Mộc Phong đã cứu 6 làn sóng giang hồ cao thủ, lại đều là riêng phần mình hoàng triều bên trong xếp hàng đầu đại nhân vật. Có lẽ tại nơi đây, những người này tác dụng không đủ rõ ràng, chỉ khi nào bọn hắn có thể chạy đi, tại tương lai đại phong bảo bên trong, có lẽ sẽ cho Trác Mộc Phong mang đến không tưởng được trợ giúp. Mà cái này xa hoàn toàn không phải kết thúc. Ngay tại nửa tháng sau, Phong Hành Bá nói cho Trác Mộc Phong, có người phát hiện mấy vị chính đạo siêu cấp cao thủ tung tích. Thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 857 cùng đồ mạt lộ là cách nào mấy tên. Trác Mộc Phong liền vội hỏi đường, trong lòng quả thực hiếu kỳ. Lấy siêu cấp cao thủ thực lực, bị người giám thì không có khả năng không biết, nhưng tin tức vẫn là truyền về, chứng minh mấy cái kia siêu cấp cao thủ tám thành trạng thái có bệnh nhẹ. Phong Hành Bá cười hắc hắc nói, hết thầy có 3 cái. Căn cứ thám tử hồi báo, hẳn là Nam Ngô Kiếm Hải Cung Bắc Đường Y, Trung Châu Chánh Dương Giáo Lưu Trần, còn có Bảo Xuyên tự cái kia hỏng chúng ta chuyện tốt tình không con lừa chọc. Nghe nói Bắc Đường Y thương thế cực nặng, cơ hồ không có đồng thủ chi lực. Lưu Trần lỗ mũi châu cũng không khá hơn chút nào, duy chỉ có Tình không con lừa chọc nhìn không thấu. Phụ trách giám thì Thánh Môn huyên để không dám động thủ, phân công người trở về bẩm báo. Còn lại người chính xa xa vây quanh bọn hắn, chờ đợi Thánh Môn viện binh trì. Như thuộc hạ đoán không lầm, giờ phút này hẳn là có người chính chạy tới đại trận, thanh tin tức báo cho ta Thánh Môn siêu cấp cao thủ Tình không con lừa chọc 3 người kia, chỉ sợ là chết chắc. Ha ha ha, đương thời bất luận một vị nào siêu cấp cao thủ đều là cực kỳ chân quý, phe mình coi như là trụ cột, địch quân coi như là trong lòng mắt. Lần này ma môn nỗ lực khổng lồ như thế đại giới, không tiếc bại lộ ẩn tàng nhiều năm bố cuộc cùng áp chủ bài. Vẹn vẹn giết thần binh các hách liên bột, trường sinh cung cáp lôi. Rõ ràng đối kết quả này không hài lòng. Nếu là có thể giết chết Bắc Đường Y, Lưu Trần cùng Tịnh Không, như vậy không thể nghi ngờ hội cực điểm địa phấn chấn lòng người. Chiều sâu trọng thương 12 thánh địa, nhất là Tịnh Không. Cái này lão hòa thượng thực lực đã lệnh ma môn từ trên xuống dưới cảm thấy bất an. Nằm mộng cũng nhớ trừ chi. Bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, cũng khó trách Phong Hành Bá kích động như thế. Đối với cái này, Trác Mộc Phong ngược lại là vui thấy nó thành. Trong lòng hắn, tốt nhất chính ma hai đạo siêu cấp cao thủ hết thảy tử quang mới tốt nhất là cái kia Đông Phương Thường Thắng. Cũng không biết trạng thái như thế nào. Nếu là có cơ hội lời nói, Trác Mộc Phong tuyệt đối sẽ không khách khí thánh tử. Tỉnh Không con lửa chọc ba người kia nơi đặt chân. Khoảng cách nơi đây không tính rất xa. Có muốn cùng đi hay không nhìn xem, cố gắng, đây là ngươi lập xuống đại công tốt cơ hội. Phong Hành Bá ở bên, hợp thời nói một câu. Trác Mộc Phong quét đối phương một chút. Hắn phát hiện ra hỏa này còn thật là không sợ chết. Lần trước thăm dò chọc giận tới mình về sau, còn không giải trí nhớ đương nhiên. Lần này mắt tính rõ ràng hơn. Ngữ khí cũng càng uyển chuyển. Đầy đủ biểu lộ mình tuân theo thánh tử thái độ. Nghĩ đến tại sau này loạn cuộc bên trong, ma môn cực có thể là mình cần nhờ một vòng. Mà Phong Hành Bá tác dụng cực kỳ trọng yếu, cũng không thể rét lạnh đối phương tâm. Trác Mộc Phong suy nghĩ một lát, tại Phong Hành Bá dần dần thất vọng trong sắc mặt, cười nói, bản thánh tử há có thể không biết đây là tốt cơ hội, liền sợ sẽ bị thánh môn huyên để nhận ra. Thôi, trước đi xem một chút a. Phong Hành Bá nghe vậy đại hỉ, liền vội vươn tay làm dẫn. Thánh tử mời tới bên này, hắn cao hứng là thánh tử thái độ. Đối phương đã chịu đi, đại biểu đối với mình mạch này có cơ bản tán đồng. Chí ít không là qua loa cho xong. Mà nếu là thánh tử có thể chém giết một hai vị chính đạo siêu cấp cao thủ, chớ nói có thể củng cố thánh tử tại Thanh Sát Lưu uy thế, miễn phải bị Công Tôn Huyền Dạ chèn ép, coi như tại toàn bộ thánh trong môn phái, vậy nhất định có thể đạt được càng nhiều ủng hộ. Làm trung thành tuyệt đối thuộc hạ, Phong Hành Bá đã suy nghĩ, nếu là cơ hội xuất hiện, muốn hay không thanh những người khác dẫn sắt rời đi. Địa phương tốt liền thánh tử ra tay. Vì thánh tử, coi như để hắn giết vướng bẩn thánh môn cao thủ, hắn vậy tuyệt không lại nương tay nửa điểm. Hai người khinh công đều không tầm thường, tăng thêm Phong Hành Bá quen thuộc, không mất một lúc liền rơi vào một chỗ núi hình vòng cung cốc tây bắc vị trí. Vũ sư sư một mực đợi tại nơi đây, nhìn thấy Trác Mộc Phong sau ngẩn người, vội vàng chắp tay hành lễ. Chỗ này núi hình vòng cung cốc cũng bất quy tắc, tứ phía vách núi cao có thấp có, chỗ cao nhất đạt tới mấy trăm mét, chỗ thấp nhất chỉ có mấy chục mét mơ, tựa như một cái khuyết tổn bát mì. Ở trung tâm có từng đầu dòng suối giao thoa trôi qua. Trác Mộc Phong cùng Phong Hành Bá chỗ phía tây bắc chính là vị trí cao nhất địa phương một trong. Nhưng bởi vì thiên khôi ma khí ảnh hưởng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước, lại không cách nào thấy rõ nội bộ cảnh tượng. Phủ cận còn có những người khác mai phục. Phong Hành Bá đối Trác Mộc Phong truyền âm vài câu, liền hướng một bên khác mà đi. Chỉ chốc lát sau lại trở về, truyền âm nói, thánh tử, theo giám thị huyên để báo cáo, Tình Không con lừa chọc ba người bắt đầu từ sáng nay một mực tránh tại phía dưới hang lõm bên trong không có đi ra. Sáng nay có vị huyên để phát hiện bọn hắn bị đánh phải trọng thương, nhưng vậy bởi vậy bại lộ bọn hắn vị trí. Ba người một lần mong muốn phá vây, hắt hắt hắt, kết quả lại bị ta thánh môn huyên để chặn lại trở về. Đang khi nói chuyện, Phong Hành Bá trên mặt tràn đầy nồng đậm sát cơ. Trước đó vây mà không công, là bởi vì mặc dù ngăn chặn Tịnh Không ba người, nhưng thánh môn bên này tử thương vậy thập phần thảm trọng. Huống hồ siêu cấp cao thủ thủ đoạn sâu không lường được, ai biết thanh Tịnh Không ba người ép sẽ chọc cho đến hậu quả gì. Nhưng bây giờ không giống nhau dạng, Thừa dịp thánh môn siêu cấp cao thủ cùng tuyệt đỉnh đại cao thủ nhóm đều không chạy đến, lấy thánh tử võ công tăng thêm mình cùng vũ sư sư tử bên cạnh phối hợp, chưa hẳn không thể giúp thánh tử lực chạm cường địch. Nhìn qua thiên khôi ma khí bao phủ xuống khe núi dưới đáy, Phong Hành Bá ánh mắt nhiều lần lấp lóe, cuối cùng chợt cắn răng một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì thánh tử tại thánh môn căn cơ, cũng vì trọng hiện tổ sư một mạch cường thịnh, nên mạo hiểm, nhất định phải bốc lên, cùng lắm thì thật xuất hiện không thể khống cuộc diện. Mình đè vào phía trước nhất liền là mặc dù hạ quyết tâm, nhưng Phong Hành Bá cực kỳ thông minh, biết rõ không thể thanh mắt trực tiếp nói cho Trác Mộc Phong, nếu không phản khả năng biến khéo thành vụng. Liền truyền âm nói: "Thánh tử, tận dụng thời cơ, thuộc hạ cùng vũ sư sư liên thủ, nhìn có thể hay không thanh tỉnh không con lừa chọc ba người giết chết, vì ta thanh sát lưu một mạch tranh công." Trác Mộc Phong giật nảy cả mình, phong hộ pháp không thể, hắn vừa mới dứt lời, Phong Hành Bá đã một đầu vọt xuống dưới, vũ sư sư đại khái đạt được phân phó, theo sát phía sau, hai người nhất thanh nhất bạch, huyền phong mưa kình giao hòa phía dưới, lập tức bạo phát ra cực kỳ kinh người khí thế, tựa như một mảnh di động mây đen vạch phá thiên khôi ma khí, thẳng rơi tại khe núi dưới đáy. Tình không con lựa chọn, ba người các ngươi còn không ra nhận lấy cái chết. Phong Hành Bá hét lớn một tiếng, song trường đủ đẩy, màu xanh trưởng kình từ trong mây đen phân ra, cuồng quyển hướng về phía trước, đem ven đường đá vụn cùng dòng suối đều bao bọc ở bên trong, hóa thành lực lượng một bộ điểm. Vũ sư sư không dám khinh thường, cũng bấm tay liền chút, mây đen xoay tròn ở giữa, mưa rào tầm tã màu trắng chỉ mang bắn ra, rất nhanh liền đuổi kịp thanh phong, cũng thủ thanh phong thôi động, tốc độ lại tăng một đoạn. Thanh phong cũng mượn mưa rơi, càng phá càng cuồng, phong vũ tề đầu tỉnh tiến, lấy không thể ngăn cản chi thế phóng tới bên trái một chỗ ẩn nấp hang lõm bên trong. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ làm gì hùng hổ dọa người. Nhất trọng Phật quang từ trong đồng bắn ra, lập tức chặn lại phong vũ chi thế, che lại hang lõm trong ngoài. Trác Mộc Phong hai mắt sáng rõ, lúc trước hắn thật đúng là sợ tình không ba người đã chạy, không có chạy liền tốt nhìn ra được tình không trạng thái xác thực không tốt. Cái kia nhất trọng Phật quang kém xa lòng đất chi thời gian chiến tranh cường thịnh, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản phong vũ hai người. 12 thánh địa hèn hạ vô sỉ, hủy ta thánh môn, bây giờ lại trách ta hùng hổ dọa người, con lừa chọc ngươi còn biết xấu hổ hay không. Phong Hành Bá vậy nhìn ra tình không thực lực kém xa bình thường, sắc mặt đại hỉ, một điểm mũi chân bay ra ngoài. Vũ sư sư bận biểu đi theo một bên, hai người ăn ý mười phần, thân giữa không trung đồng thời sử dụng sát chiêu, chỉ thấy vần quanh hai người trong mây đen, không chỉ có phong vũ đại tác, càng phát ra lốp búp tiếng vang, từng đạo thiểm điện ở trong đó ập ùa, một cỗ cực kỳ kinh dị khí thế trải rộng ra. Hai người này vừa đi lên liền liều mạng. Trác Mộc Phong há to miệng, hắn đương nhiên biết Phong Hành Bá mạo hiểm như vậy là vì ai, nhưng đối phương cũng bởi vì hắn cái này thánh tử thân phận, không tiếc đem mình đặt mình vào hiểm cảnh, cũng không biết nên nói hắn là trung thành vẫn là lỗ mãng. Bốn phía ma môn cao thủ thấy thế, liếc nhau về sau từng cách đều vận chuyển toàn lực, phát giác được một kích này đáng sợ, trong động Phật quang lập tức cường thịnh bắt đầu, cùng với vài tiếng suy yếu ho khan, một đạo già nua bóng dáng cất bước mà ra. Không phải Tịnh Không đại sư là ai, chỉ là giờ phút này hắn không gặp lại lòng đất chi thời gian chiến tranh lực sắn cuồng lan phong hái, mặc dù quanh thân bị Phật quang tràn ngập, giống như Phật Đà kim thân, nhưng kim thân bên ngoài lại vết sách dày đặc, giống như là sau một khắc liền hồi vỡ vụn, đồng tử chỗ Phật quang gần như tại không. Âm âm ngắn ngủi xúc thế về sau, phong vũ hai người cùng kêu lên hét lớn, trong mây đen xông ra một cấu ngưng tủ mưa to gió lớn, trong đó càng xen lẫn nhiều lần điện tia, tư tư giòn vang nổ tung, phương viên trăm mét mơ bên trong đều có thể ngửi được điện mùi khét. Một kích này cường đại, lệnh Trác Mộc Phong đều cảm thấy da đầu hơi nha, như đổi thành hắn tuyệt đối không chặn được đến. Mà xem như mục tiêu Tỉnh Không đại sư, giờ phút này toàn không có đường lui, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trên thân Phật quang đại trán, thấu qua cái kia chút kim thân vết nứt, một cỗ càng tinh khiết hơn khí tức chảy xuôi mà ra, đem màu vàng kim nhạt Phật quang nhuộm thành thuần kim sắc. Mà Tỉnh Không đại sư khí tức vậy trong nháy mắt không ngừng bay vụt. Vừa lúc giờ phút này phong vũ chi lực vọt mạnh mà đến, vừa mới vào nhập lồng che đậy phương viên 3 mét mơ Phật quang bên trong, lập tức một phân thành hai, hóa thành gió nhẹ cùng mưa móc. Chỉ có tránh điện chi lực vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng bị Tỉnh Không đại sư tay trái vỗ, lập tức từng khúc vỡ nát. Lão lừa chọc, ngươi võ công trong mây đen phong hành bá một mặt chấn kinh chi sắc. Vũ sư sư cũng khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Chu vi chuẩn bị xuất thủ đoạt công ma đạo những cao thủ, vậy dọa đến không còn dám động. Lưu Trần đạo trưởng mang theo Bắc Đường thí chủ mau mau rời đi thôi. Tỉnh Không đại sư không có để ý tới quanh mình người, đưa lưng về phía hang lõm, tay phải đẩy hướng về phía trước. Lòng bàn tay chữ vạn ánh sáng ấm lớn lên theo gió, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, ép hướng phong vũ hai người. Hai người vội vàng hướng một bên né tránh, nhưng chữ vạn ánh sáng ấm tượng không cách nào tránh thoát bình thường. Phong vũ hai người nhích qua bên trái một tấc, ánh sáng ấm cũng theo đó phồng lớn một tấc, mang theo phá núi đoạn hải chi lực áp dưới, căn bản vốn không cho phong vũ hai người trốn tránh cơ hội. Hai nhân trái tim đều tại thời khắc này đình chỉ, cảm nhận được tử vong uy hiếp, sắc mặt trắng bệch, lại quên vung chiêu ứng đối. Nơi xa Tỉnh Không đại sư dò xét thấy hai người tuyệt vọng biểu lộ, dường như không đành lòng, thăm thắm than nhẹ bên trong, thu ba phân lực. Mặt đất một tiếng ầm vang tiếng vang, đất đá nổ tung ở giữa, phong vũ hai người nôn máu bắn tung tóe ra ngoài. Phong hành bá là kẻ hung hãn, mặc dù lòng dạ nhuốm máu, vẫn không để ý thương thế hô lớn, từng cái trốn ở trong tối làm gì a? Còn không mau mau động thủ. Tỉnh Không đại sư trên thân Phật quang bỗng nhiên trở thành nhạt, lại há miệng ho ra một cỗ máu, trên thân khí tức tựa như từ đỉnh cao rơi xuống đáy cốc. Trốn ở bốn phía ma đạo cao thủ bên trong, có một người hét lớn, cái này lão hòa thượng cuối cùng lực lượng, giờ phút này chính là nỏ mạnh hết đà. Mọi người nhanh giết dẫn đầu xông ra. Vẫn đang do dự đám người, chợt gặp phong hành bá phát hung áp, lại lần nữa phóng tới Tỉnh Không đại sư. Cũng một trưởng đem vị kia bách chiến bách thắng lão hòa thượng đánh bay ra ngoài. Lập tức như là cá mập nhìn thấy huyết tinh, từng cái hô to xông ra, sát khí khắp sơn cốc. Thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 858. Thiếu hiệp, ngươi không nên tới. Đừng nhìn cái này chút ma môn cao thủ chỉ phụ trách giám thị, nhưng có thể trải qua chém giết sống đến bây giờ, cái nào không phải qua người hạng người, cơ hồ đều là thuần một sắc siêu nhất lưu cao thủ. Đặt tại bình thường, đám người này coi như liên thủ cũng đừng hòng làm bị thương Tỉnh Không đại sư một cọng tóc gáy. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, Tỉnh Không đại sư trọng thương chưa lành, mắt trần có thể thấy lung lay sắp đổ, bị phong hành bá một trưởng vỗ bay về sau, nện ở trên vách núi đá, ngửa đầu lại phun ra một ngụm tinh huyết, trên thân Phật quang cơ hồ ảm đạm tại không. Một màn này thật sâu kích thích bọn này muốn đánh giết Tỉnh Không đại sư lập công ma đạo cao thủ, từng cách tranh nhau chen lấn, sợ chậm người một bước. Đương nhiên nhanh nhất vẫn là phong hành bá. Gia hỏa này hắc hắc cười gằn, không có chút nào bởi vì Tỉnh Không đại sư lúc trước lưu thủ mà cảm tạ, ngược lại bắt lấy cơ hội, thừa dịp Tỉnh Không đại sư bất lực phản kháng thời điểm, mười thành công lực nổi hàm trong tay tâm, mãnh liệt hướng Tỉnh Không đại sư đầu vỗ tới. Ngược lại là vũ sư sư đứng ở phía sau thanh tú trên mặt hiện lên một trận do dự, cũng không kịp thời đuổi theo. Ma đồ liền là ma đồ, tâm ngoan thủ lạc, lấy oán trả ơn. Một cái thuần dương trưởng lực đột nhiên từ hang lõm bên trong sông ra, tại sau lưng lôi ra một mảnh đường nối màu vàng, đối cứng hướng giữa không trung Phong Hành Bá. Phong Hành Bá vội vàng đổi đơn trưởng vì song trưởng, thanh sắc quang mang phiêu giật không mất hùng hồn, tạo nên cương phong trùng điệp. Cạch hư không run rẩy mấy lần, thanh sắc quang mang bị đánh tan. Kim sắc thuần dương trưởng lực toàn diện chiếm cứ thượng phong, lấy cực nhanh tốc độ phản kích hướng Phong Hành Bá. Cái sau bởi vì lúc trước thương thế, di động chậm nửa nhịp, sườn trái bộ vị bị thuần dương trưởng lực quẹt vào, lập tức hét thảm lên, tiếng xương nứt sang đầu vang lên, thân thể một trận nhanh lùi lại, bị hậu phương Vũ Sư Sư tiếp được. Phong Hành Bá phun ra một ngụm hỗn tạp gan khối vụn huyết vụ, đối Vũ Sư Sư giận dữ hét: tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi còn chờ cái gì nữa? Vũ Sư Sư mặt lộ vẻ xấu hổ, nghĩ đến việc quan hệ thánh tử, rốt cuộc vừa ngoan tâm, vận công cùng Phong Hành Bá khí tức tương liên. Phong Vũ lại lần nữa hợp thành chiến trận. Lúc này từ bốn phía rớt xuống ma đạo cao thủ nhao nhao dừng bước, bị ngăn ở Tỉnh Không Đại Sư phía trước trung niên đạo sĩ Sở Kinh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều muốn làm cho đối phương thăm dò một hay. Không cần thăm dò, vị này khí thế nghiêm nghị trung niên đạo sĩ miệng một trống, cũng nhìn không được nữa dâng lên huyết khí, phúc địa phun máu lay động, lấy đơn tay vịn vách núi, mới tính miễn cưỡng đứng vững. Lưu Trần thương thế so Tỉnh Không Đại Sư muốn nhẹ, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nếu không chỉ dựa vào hắn một người, liền đủ để đánh giết bốn phía A Miêu A Cẩu. Vị này tuổi nhỏ thành danh, hơn 40 tuổi liền sừng sững tại siêu cấp cao thủ chi đường rừng phái tương lai bề ngoài. Giờ phút này hận thiên muốn điên, tuấn lãng mặt hiện lên không bình thường hồng nhuận phơn phớt, trầm giọng nói: đại sư, hôm nay ngươi ta tai kiếp khó thoát, bất quá trước khi chết lại cũng phải vì giang hồ lại chạm một nhóm yêu ma rùa quái. Nhìn đại sư, chớ có lại lưu thủ dọc theo con đường này không có Tình Không bảo hộ, Lưu Trần không sống tới hôm nay. Nhưng cảm kích về cảm kích, có đôi khi liền hắn cũng nhìn không được muốn mắng to cái này lão hòa thượng. Vừa rồi nếu không có đối phương nhân từ nương tay buông tha Phong Vũ hai người, chỗ nào sẽ có giờ phút này tình thế nguy hiểm. Hắn cùng Bắc Đường Y cũng không cần chết ở chỗ này. Tình Không đại sư nhắm mắt lại, một tay chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Hậu phương trong thạch động, chậm rãi đi ra một vị thân mặc hoàng y mỹ phụ, nhưng tích dung nhan tiều tụy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, liền đi đường đều là từng bước một hơi chuyển, tựa ở động một bên, một mặt buồn bã. Thân là Kiếm Hải Cung hai đại siêu cấp cao thủ một trong, Bắc Đường Y bế nghễ Nam Ngô giang hồ lâu vậy, bình thường thời điểm liền đại cao thủ đều không thả ở trong mắt nàng. Hôm nay lại tiêu rồi đến một đám siêu nhất lưu võ giả vây giết, trong lòng bi phẫn cùng không cam lòng toàn viết trên mặt. Bất quá nàng thật không có oán hận Tình Không đại sư, không có đối phương trở về lòng đất đưa nàng mang ra, cũng không tiếc đem tự thân mệnh nguyên quá độ cho nàng. Nàng sớm đã hồn tang cửu u. Bắc Đường Y rất rõ ràng, chính là vì cứu nàng, Tình Không đại sư mới hồi hao tổn quá lớn, làm động tới vết thương cũ, cho tới rơi đến mức hiện nay. Đại sư, là ta liên lụy ngươi. Bắc Đường Y nhẹ khẽ cười nói, liền âm thanh đều hết sức yếu ớt. Tình Không đại sư trợn mắt nói: Bắc Đường thí chủ nói quá lời, hết thảy đều là lão nạp cam tâm tình nguyện, sao là liên lụy Lưu Trần đạo trưởng? Xin ngươi che chở Bắc Đường thí chủ, liền để lão nạp tận cuối cùng vừa phân tâm lực a. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Trần cùng Bắc Đường Y cũng không khỏi ngạc nhiên. Sau một khắc, chỉ thấy vị này cùng đồ mạt lộ lão hòa thượng bên ngoài thân văng lên nồng đậm Phật quang, tiếp lấy toàn thân đều bị kim mang bao trùm, liền đôi mắt đều thành màu vàng kim nhạt, cả người tựa như kim thiết đổ bê tông mà thành, viên mãn vô khuyết. Nhưng cùng lúc đó, lão hòa thượng vốn cũng không cường sinh mệnh khí tức, lại lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Đại sư không thể. Bắt Đường Y gương mặt xinh đẹp biến sắc, vươn tay dùng hết toàn lực hô to một tiếng. Thân thể mềm mại kém chút quẳng ngã xuống đất. Lưu Trần đạo trưởng cũng quay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Cực kỳ bi thương nói. Đại sư vị này lòng dạ từ bi lão hòa thượng. Lại lấy thiêu đốt mệnh nguyên làm đại giá. Cưỡng ép nghiền ép tự thân lưu lại cuối cùng một chút lực lượng. Như thế mặc dù có thể làm hắn ngắn ngủi khôi phục trạng thái. Lại là tát ao bắt cá. Một khi lực lượng hao hết sạch. Chính là vị này đắc đạo cao tăng mệnh đồ điểm cuối cùng. Đại sư đáng giá không bắt đường y cái mũi mỏi nhừ con mắt thông hồng. Đi qua Lưu Trần tự thuật. Nàng đã biết mình hôn mê qua đi đã phát sinh sự tình vị đại sư này lính ngộ không bùi Phật tâm. Công lực tiến thêm một bước. Đi tới bọn hắn cái này chút siêu cấp cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ cần lại tốn thời gian tích lũy. Tương lai chưa chắc không có cơ hội. Bước vào cái kia lệnh vô số võ giả hồn khiên mộng nhiễu vô thượng cấp độ nhưng tình không đại sư lại vì nàng. Vì một chút không thể làm chung người. Cam nguyện lần lượt hy sinh tự thân. Vứt bỏ trăm năm tu vi tại không để ý. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt. Đây là một cái ngu dại cổ hủ lão hòa thượng. Nhưng ở Bắc Đường y trong lòng. Phía trước cái kia đảo cũng không cao lớn. Vậy không thẳng tắp. Già nua bóng dáng. Lại trở thành nàng đời này duy nhất bội phục người một tiếng Phật ngâm. Tình không đại sư hai tay chắp tay trước ngực. Khe núi vang lên chấn lòng người dây cung đầy trời phạm âm. Giống như là có mấy trăm chức cao tăng tại đồng thời tụng kinh. Nói ra như pháp. Lực theo pháp đi. Nhắc tới cũng kỳ. Bắc Đường y cùng Lưu Trần hào không dị dạng. Mà bốn phía cái kia chút tâm thấy sợ hãi ma đạo cao thủ. Từng cách đầu đau muốn nứt. Ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Bao phủ lại phong vũ hộ pháp mây đen trực tiếp bị xé nứt. Vốn muốn cường công hai người khuôn mặt run rẩy. Nhẫn thủ lấy cực điểm thống khổ phong hành bá không ngừng chửi mắng lão lừa chọc. Thất khiếu đã bắt đầu tuôn ra máu tươi. Vũ sư sư cắn răng tình huống so phong hành bá tốt một chút. Nhưng cũng khó mà hành động, không ở địa lui lại. Nam một. Uống lại nhài đát cái kia. Sỉ la giả ra tình không đại sư nhắm mắt đọc lấy đại bi chú. Quanh thân hiền lành mà an bình. Không có chút nào muốn thân tử đạo tiêu sợ hãi cùng hối hận. Đời này của hắn tử bi, giống như đều hóa thành giờ phút này liên tục Phật âm, đổ hóa thành bốn phía ma nhân ma tâm. Lưu Trần đạo trưởng ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn xuống trong lòng bi thương. Dứt khoát lách mình bắt lấy Bắc Đường y tay. Dốc hết toàn lực hướng ngoài sơn cốc lao đi. Trong miệng khàn giọng hô to. Đại sư. Lưu Trần thiếu ngươi một mạng Bắc Đường y quay đầu lại. Yên lặng rơi lệ nàng không phải hành động theo cảm tính khoe các thiếu nữ. Không muốn để đại sư hy sinh vô ích. Ở trong lòng thề. Cuối cùng cả đời này chi lực. Cũng phải tận diệt ma môn tà đồ. Lấy báo hôm nay mối hận gặp ma đạo cao thủ bị áp chế. Trong bóng tối ẩm tàng chắc một phong không ở lại được nữa. Người khác hắn không quan tâm. Nhưng phong hành bá cùng vũ sư sư cũng không thể chết. Hai người này một lòng hiểu chung với hắn. Chính là hắn đặt chân thanh sát lưu nhân vật trọng yếu tên này mặc dù vậy cảm thán tại tình không đại sư phẩm hạnh. Nhưng hắn luôn luôn thanh sự tình được chia rất rõ ràng. Cũng không lại bởi vì cảm động. Liền thành toàn đối phương chào cảm ơn biểu diễn. Nói cho cùng, vẫn là phong vũ hai cách này nghe lời thủ hạ đối với hắn càng quan trọng. Chắc một phong nhãn châu xoay động. Đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạo khởi quát to. Ma đạo yêu nghiệt. An dám lẫn ta chính đạo cao tăng. Chắc một phong đến cũng âm thanh chấn cửu tiêu. Khí động sơn hà. Chắc thiếu hiệp liên chạm hai kiếm. Hai bên trái phải cái kia chút còn tại lăn lộn ma đạo cao thủ. Lập tức một phân thành hai. Chết không toàn thây. Mà hắn vậy xông vào phạm âm phạm vi bên trong. Thù phạm âm ảnh hưởng. Lập tức đầu đau muốn nứt. Leng keng âm thanh bên trong. Nước mắt kiếm thoát tay. Ôm đầu lảo đảo nửa quỳ tại địa. Kêu rên lên. Một mực nhắm mắt niệm kinh tỉnh không đại sư mày trắng khẽ nhúc nhích. Hắn đang thi triển Phật chú trước đó. Cố ý tránh ra Lưu Trần cùng Bắc Đường y khí tức. lúc này mới lệnh hai người bình yên vô sự. Nhưng bởi vì suy tim, hắn đã không cách nào khống chế nội lực hướng chảy. Trừ phi như vậy tán công, nếu không tất hội lan đến gần vị này tuổi trẻ thiếu hiệp. Không chút do dự, chính như Trác Mộc Phong tính toán kỹ như vậy, Tình Không đại sư chán nản thở dài, đình chỉ niệm tụng. Vậy bởi vậy bảo vệ Phong Hành Bá bọn người tính mệnh. Trác thiếu hiệp, ngươi không nên tới. Tình Không đại sư lắc đầu, tay một chương, Trác Mộc Phong tính cả nước mắt kiếm cùng một chỗ rút lui đến bên cạnh hắn. Nước mắt kiếm phi vào vỏ bên trong. Tình Không đại sư bắt lấy Trác Mộc Phong cánh tay, lấy cuối cùng dư lực thả người bay lượn. Một cái lấp lóe mang theo Trác Mộc Phong biến mất tại chân trời. Cơ hồ ngay tại hai người rời đi mấy hơi về sau, nơi xa có bảy đạo khí tức khủng bố cấp tốc tới gần. Về sau hạ xuống ở trong sơn cốc có khí chất yêu dị đạo sĩ, có nổi trận lôi đình hòa thượng, có cầm trong tay thiết trưởng lão thái bà, vậy có mỹ mạo thiếu phụ, chờ một chút, rõ ràng là ma môn bảy đại siêu cấp cao thủ. Người đâu, Vô Trí Tăng nhìn quanh một vòng, không khỏi giận dữ hét, tại hắn cảm giác bên trong, bốn phía không có bất kỳ cái gì siêu cấp cao thủ tồn tại. Những người khác cũng là sắc mặt âm trầm, từ hiện trường trong hoàn cảnh đoán được cái gì. Lôi đại nương nhìn chằm chằm Phong Hành Bá, lạnh lùng nói, Tình Không con lừa chọc ba người, người bị thương nặng, cảm giác lực không lớn bằng lúc trước, không phải để cho các ngươi án binh bất động, lặng chờ ta đợi đến tới sao? Phong lão chó, ngươi cho lão thân một hợp lý giải thích. Bảy buộc tràn ngập sát khí ánh mắt từ các phương phóng tới, lớn mật như Phong Hành Bá, giờ phút này cũng là như bị Thái Sơn đè ép, mồ hôi lạnh trên trán ớt ra, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Hắn dùng ánh mắt dư quang lướt qua trên mặt đất thi thể, âm thầm cảm kích thánh tử kịp thời xuất thủ. Nếu không hôm nay hắn cùng Vũ Sư Sư chắc chắn phải chết. Miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, Phong Hành Bá dứt khoát co quắp ngồi dưới đất, mang theo buồn giận thanh âm nói ra, chúng ta một mực canh giữ ở bốn phía, một chút người bởi vì tham công muốn phải mạo hiểm xuất thủ, vậy đều bị ta quát bảo ngưng lại. Nhưng mà ai biết Tình Không con lừa chọc đột nhiên vọt ra muốn phá vây. Đấu Nguyệt Hồng lập tức bức hỏi, thám tử không phải nói ba người này không có lực đánh một trận sao? Phong Hành Bá lắc đầu, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, đem chuyện lúc trước có lựa chọn mà nói một bản. Hao hết mệnh nguyên để cầu liều mạng, cách này lão hòa thượng ngược lại là kẻ hung hãn. Vạn Kiếm Diêm La cười cười, thiếu hiệp mời khai ăn. 87 chương 859 Trác Mộc Phong do dự, thiên hạ 9 thành 9 võ giả đều khó có khả năng thông qua tiêu hao sinh mệnh khí cơ đến đề thăng trạng thái. Cho dù là ở đây ma môn bảy đại siêu cấp cao thủ cũng không được. Duy chỉ có tu luyện Thiên Phật Điển người ngoại lệ, bởi vì đây chính là Thiên Phật Điển bên trong bí pháp, tên là Hy Sinh Vì Nghĩa. Biết chuyện này, ở đây chỉ có Vạn Kiếm Diêm La, Thiên Khôi Lão Đạo cùng Diêu Võ ba người. Cái này cũng biến tướng đã chứng minh Phong Hành Bá không có nói sai. Bởi vậy đi qua Vạn Kiếm Diêm La giải thích về sau, gia tăng tại Phong Vũ trên thân hai người áp lực lập tức giảm hơn phân nửa. Lợi Đồ Tể cười lạnh nói, nói như vậy hai người các ngươi có thể sống còn muốn cảm tạ vị kia Cuồng Long, chỉ là có một vấn đề ta rất hiếu kỳ, Cuồng Long vì sao không giết các ngươi, đơn độc giết trên mặt đất những phế vật kia? Lời này vừa nói ra, Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư đều là tim nhảy một cái. Hai người quả thực không nghĩ tới Lợi Đồ Tể tâm tư kín đáo như vậy, nhưng Phong Hành Bá lại thế tất không thể giấu riêng Trác Mộc Phong tồn tại. Nếu không một kiểm tra trên mặt đất thi thể, không cách nào giải thích kiếm thương. Lợi Đồ Tể nói cho hết lời, không khí hiện trường quả nhiên lại phát sinh biến hóa. Phong Hành Bá huyết dịch khắp người cơ hồ đều muốn đình chỉ lưu động. Du quan tính mệnh trước mắt, Phong Hành Bá biết rõ không thể do dự. Nếu không dễ dàng để bọn này đại lão sinh ra khác liên tưởng, ngược lại hội hỏng việc. Nhưng hắn đầu óc trống rỗng, ngắn phút chốc, chỗ nào nghĩ ra được lý do. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Hắn dứt khoát lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết. Không biết lời đồ tể nheo mắt lại, một cỗ mang theo mùi máu tươi nồng đậm sát cơ bao phủ lại Phong Hành Bá. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hắn muốn động thủ lúc. Một đạo bóng dáng cản tại phía trước. Chính là Lôi Đại Nương. Lạnh lùng nói. Lời đồ tể. Ngươi muốn làm cái gì theo Lôi Đại Nương bản ý. Nàng ước gì Phong Vũ hai người chết không táng thân chi địa. Bây giờ hai người bản thân bị trọng thương. Tuyệt đối trốn không thoát lời đồ tể lòng bàn tay. Nhưng cùng vì thanh sát lưu người, nàng nếu là không ra mặt, khó tránh khỏi để cho người ta xem nhẹ. Huống chi đi qua Phong Hành Bá tự thuật. Lôi Đại Nương suy đoán ra. Chắc Mộc Phong ra tay chính là vì cứu hai người. Nếu là hai người chết tại nơi đây. Chọc giận tiểu tử kia. Nửa bộ sau vạn hóa ma công cùng ma nhân ấm dám hiếm khi thấy tay. Lợi đồ tể cười cười. Không che đậy sát khí. Lôi lão thái bà. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khả nghi sao phía sau ngươi hai người này võ công cao nhất. Chắc Mộc Phong thả bọn hắn không giết. Ngược lại giết đám phế vật kia Lôi Đại Nương. Lợi đồ tể. Nhìn vấn đề không cần như vậy phiến diện. Phong Vũ hai người cố nhiên thực lực cao nhất. Nhưng địa vị vậy cao nhất ngươi thế nào biết chắc Mộc Phong không giết bọn hắn. Không phải là vì đem bọn hắn bắt sống. Bộ lấy càng hữu dụng đồ vật lợi đồ tể hừ hừ. Tính cách nhất hiền hóa vạn kiếm Diêm La. Ở hậu phương cười ha hà địa hóa giải. Đồ tể. Ngươi cũng quá nghi thần nghi dược theo ta thấy. Lôi Đại Nương phân tích không sai hẳn là tình không con lừa chọc tại thời khắc sống còn. Cảm ứng được chúng ta. Cho nên mang theo tiểu tử kia đào mệnh mà đi. Cũng coi như để Phong Vũ hộ pháp trốn khỏi một kiếp. Không ai biết lời đồ tể nghĩ như thế nào. Nhưng hắn sẽ không ngốc đến vì Phong Vũ hai người. Công nhiên đối kháng Lôi Đại Nương cùng Vạn Kiếm Diêm La lại nhìn những người khác cũng không có chỗ đưa ý tứ. Tự nhiên chỉ có thể coi như thôi. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Mọi thứ không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất Lôi lão thái bà. Chính ngươi cẩn thận a. Lôi Đại Nương lên án mạnh mẽ nói. Không hiểu ra sao cả hai người hồn nhiên không biết. Chính là bởi vì bọn hắn đối thoại. Ngược lại xúc động cách đó không xa Đấu Nguyệt Hồng. Nữ nhân này ánh mắt lấp lóe. Nhìn một chút Lôi Đại Nương. Lại nhìn một chút bởi vì thương ngồi dưới đất Phong Vũ hai người. Trên gương mặt xinh đẹp cướp qua một trận vẻ suy tư. Thật vất vả phát hiện tình không ba người. Lại bị bọn hắn chạy trốn. Bảy đại siêu cấp cao thủ tâm tình tự nhiên sẽ không tốt. Mặc dù biết rõ lục soát không có kết quả. Bảy người vẫn chia phương vị khác nhau. Riêng phần mình lao đi. Phong Vũ hai người thì tại phủ cận tìm một chỗ yên lặng sơn động điều dưỡng vũ sư sư không dám khinh thường. Không có truyền âm. Không nói gì. Chỉ lấy oán phấn ánh mắt chừng mắt Phong Hành Bá cái sau nhích miệng đắng cười. Không ở đập đầu mình. Chắc Mộc Phong hoàn toàn là thân bất do kỷ, bị Tình Không lão hòa thượng dẫn theo. Chạy. Cảnh vật hai bên phi tốc mơ hồ. Nó khinh công chi tốt. Lại so với lúc trước Đông Phương Thường Thắng còn muốn thắng được 3 điểm. Đây là Tình Không lão hòa thượng trọng thương mang theo. Cơ hồ không có bao nhiêu công lực tình huống dưới. Có biết cái này lão hòa thượng thời đỉnh cao có cỡ nào biến thái. Cuồng phong phá qua. Chắc Mộc Phong đột nhiên cảm giác bao phủ bốn phía ấm áp khí tức tán đi. Tình Không lão hòa thượng nhẹ buông tay. Bất lực hướng xuống phương thẳng rơi. Tiếp lấy vang lên Lưu Trần cùng Bắc Đường y tiếng kinh hô. Lại là tại nửa đường, lão hòa thượng mang lên hai người này. Lưu Trần kịp thời ra tay nắm lấy Tình Không. Rơi xuống đất về sau. Đem Tình Không bày thành ngồi xếp bằng tư thế. Lập tức theo trường tại nó phía sau. Liều mạng đem nội lực thua hướng Tình Không. Một bên Bắc Đường y không người nâng. Dứt khoát ngồi dưới đất. Sốt ruột xem lấy sắc mặt tiêu tủy. Mấy không huyết sắc mày trắng lão hòa thượng. Hai người đều hy vọng cứu sống Tình Không. Nhưng chớ nói bọn hắn tự thân khó bảo đảm. Liền đan dược đều dùng xong. Cho dù là tại bình thường trạng thái dưới. Muốn cứu sống một cái sinh mệnh khí cơ hao tổn không người. Vậy là không thể nào sự tỉnh. Bí pháp tên là hy sinh vì nghĩa. Bản thân đã nói lên tính nguy hiểm. Một khi thi triển, dược thạch không cứu một lát sau, Lưu Trần đã là sắc mặt tái nhợt. To như hạt đậu mồ hôi từ hắn bên tóc mai nhỏ xuống, hắn khí kình một trận tán loạn. Sắp đến đem thất khống chi trước, vội vàng đem thu hồi. Phúc Đường Đường Chánh Dương giáo thứ hai cao thủ, có hy vọng vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất bảo tỏa đạo gia kỳ tài, giờ phút này ngửa mặt té xuống, khóe miệng máu tươi cũng không đủ sức đi lau sạch. Trác Mộc Phong cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chính đạo tam đại nền tảng, Phật môn đệ nhất cao thủ nửa chết nửa sống, đạo gia đệ nhất kỳ tài bị thương nặng khó trị, mà một vị khác kiếm pháp nhưng hàng thiên hạ trước 10 nữ tông sư, giờ phút này đoán chừng liền bên đường lưu manh đều đánh bất quá. Trác Mộc Phong đột nhiên phát hiện, cái này đúng là một cái giết chết ba đại siêu cấp cao thủ, lại không hồi lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào tuyệt hảo cơ hội. Tâm hắn đột nhiên giật giật, muốn hay không làm như vậy, nếu như người trước mắt là Đông Phương Thường Thắng, hay là Lộ Quảng, thậm chí là Đại Huyễn Sơn Xích Cái Hải, Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Hầm, Trác Mộc Phong đều không có bất cứ chút do dự nào. Dưới mắt ba người này lại cùng mình không oán không cừu, thậm chí Tịnh Không Lão Hòa Thượng không chỉ một lần giúp qua mình. Đương nhiên, Tam Giang Minh cao thủ bị cưỡng ép chiêu mộ, tử thương thảm trọng, bao quát Mạnh Cửu Tiêu hiện tại còn nằm trong đất, cùng Lưu Trần, Bắc Đường Y cùng hai người sau lưng thế lực thoát không ra quan hệ. Nhưng Trác Mộc Phong làm việc từ trước tới giờ không hồi bằng nhất thời xúc động, hắn càng ra thích cân nhắc các phương diện lợi ích được mất, cuối cùng lựa chọn phương thức tốt nhất đi xử lý. Trác Mộc Phong để tay lên ngực tự vấn lòng, giết ba người này đối với hắn có gì chỗ tốt? Ba người sau lưng Bảo Duyên Tự, Chánh Dương Giáo cùng Kiếm Hải Cung, ép căn cùng mình không có bao nhiêu xung đột lợi ích, thuộc về tám gậy tre đánh không đến một khối. Trác Mộc Phong cố nhiên hận thấu 12 thánh địa, nhưng lấy trước mắt hắn nắm giữ lực lượng, liền để 12 thánh địa chú ý tư cách đều không có ngắn hạn bên trong. Ngoại trừ Đông Phương Thế Gia cùng Ma Pha Giáo, giữa lẫn nhau cơ bản sẽ không va chạm. Giết ba người, lớn nhất người được lợi hẳn là Ma Môn cùng Ngũ Đại Triều Đình. Nhưng đứng tại người ngoài cuộc góc độ nhìn, lần này 12 thánh địa tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, lực lượng cân bằng tới một mức độ nào đó đã bị đánh phá. Chờ ba người này một chết, 12 thánh địa càng hội lực uy hiếp đại giảm. Mà từ xuất hiện tại Cô Tô Thành trùng điệp dấu hiệu suy đoán, Ma Môn cùng Ngũ Đại Triều Đình cực khả năng đã đạt thành ăn ý nào đó. Một khi liên thủ, 12 thánh địa chỉ sợ Trác Mộc Phong lông mày vặn lên. Như từ đại cuộc xuất phát, 12 thánh địa trước mắt còn không thể diệt, bọn chúng chính là chống lại Ma Môn cùng Ngũ Đại Triều Đình duy nhất thế lực. Nếu không cuộc diện mất cân bằng, biến thành Ma Môn cùng Ngũ Đại Triều Đình đấu sức, cái sau hơn phân nửa có thể thủ thắng. Trác Mộc Phong nhưng sẽ không quên, mình sớm thanh Đông Chu Bát Vương ra làm mất lòng, còn công nhiên đứng đổi Trương Gia Toàn, tương đương quạt Đông Chu Đại Đế một bàn tay. Cái này nếu là Ngũ Đại Triều Đình cuối cùng thủ thắng, vậy hắn Trác Mỗ người cùng Tam Giang Minh hạ tràng chưa hẳn hội tốt. Ngược lại, lấy Ma Môn vị kia bố cục người thủ đoạn, đoán chừng vậy sẽ không ngốc đến lập tức cạo chết 12 thánh địa. Cái kia thuần túy là tìm chết. Tam phương cân bằng, hẳn là mới là đối phương mong muốn nghĩ đến đây. Trác Mộc Phong rộng mở trong sáng ánh mắt của hắn quét qua gần như không khí tức Tịnh Không, phối hợp khó qua Bắc Đường Y, cùng lấy tay chống đỡ khởi thân thể, mặt mũi tràn đầy than thở Lưu Trần, mạch suy nghĩ đột nhiên vòng vo cái hướng. Đã không cần giết ba người này, như vậy có hay không có thể lợi dụng một chút đều nói nguy nan trước mắt mới biết được nhân tâm. Tịnh Không Lão Hòa Thượng nhân phẩm không thể nghi ngờ, cho dù là Lưu Trần cùng Bắc Đường Y, lúc trước biểu hiện đều không giống đại gian đại áp hạng người, ngược lại có chút đáng giá ca ngợi, hẳn là có thể kết giao người. Nếu có thể cùng ba người kết một thiện duyên, tương lai tại đại loạn trong cục, không thể nói trước còn có thể mượn một mượn lực. Trác Mộc Phong là cái hành động phái, lại tại trong đầu quyền hành nửa ngày, xác nhận ý nghĩ của mình không sai về sau, liền hít sâu một hơi, đi tới Tịnh Không đại sư trước mặt, ngồi xổm người xuống, đưa tay dò xét nó mạch đập. Lưu Trần cùng Bắc Đường Y nghe được động tĩnh, không khỏi nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trước đó Trác Mộc Phong đứng ra chém giết ma đồ hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, hai người ngược lại không cho rằng hắn hội gây bất lợi cho Tịnh Không. Nói câu khó nghe, lấy Tịnh Không hiện tại trạng thái, cách cái chết cũng không xa, chỉ còn một sợi sinh cơ lưu lại. Trác Mộc Phong âm thầm líu lưới, Tịnh Không tình huống so với hắn nghĩ đến còn bị ngoại trừ sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt bên ngoài, trong cơ thể thương thế lớn lớn nhỏ nhỏ một đống, càng có một cỗ thiên khôi thánh khí tại làm loạn, ăn mòn hắn xương cốt nhục thân. Cho dù là thiên hạ đệ nhất thần y tới, đoán chừng vậy thúc thủ vô sách, khó trách Bắc Đường Y cùng Lưu Trần một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Trác Mộc Phong dẫn đầu nghĩ đến liền là Quyền Võ Thần Cung bên trong tứ tinh tử thiên trúc, đây vốn là hắn lưu cho Mạnh Cửu Tiêu đồ vật, nhưng coi như dùng lấy còn lại võ trụ giá trị, vậy hoàn toàn có thể lại bồi dưỡng một gốc, tuyệt không phải vấn đề. Trác Mộc Phong nghĩ là muốn hay không lấy ra. Do dự ở giữa, Tịnh Không trên thân cận tồn một sợi khí cơ, vậy như nến tàn trong gió, đến dập tắt biên giới. Lưu Trần sầu thảm nói: "Đại sư, bần đạo cùng Bắc Đường cư sĩ không đáng ngươi làm như vậy à?" Bắc Đường Y tùy ý nước mắt rủ xuống. Vị này từng tâm cao khí ngạo kiếm đạo đại tông sư, tại kinh lịch hiểm tử hoàn sinh, nhiều lần bị đuổi giết hiểm cảnh về sau, trên thân phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Chán nản nói: "Đại sư vốn có thể tiến thêm một bước, đuổi theo võ thần, đao thánh bọn người giấu chân, lại bởi vì chúng ta mất mạng nơi này, ta đến hôm nay mới biết mình đến cỡ nào hèn mọn cùng không chịu nổi." Cười chua xót cười, Bắc Đường Y đối Lưu Trần nói: "Đại sư di thể không cho bị ma đạo làm bẩn, tìm một chỗ hỏa táng đi." Vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong: "Trác thiếu hiệp, ta cùng Lưu Trần đạo trưởng đã không chịu nổi gánh nặng, ma môn siêu cấp cao thủ lại có thể tùy thời cảm ứng được chúng ta, để tránh liên lụy ngươi, ngươi mau mau đảo mệnh đi." Thiếu hiệp mời khai ăn 87 chương 860 người viết tiểu thuyết cũng không dám như thế biên. Trác Mộc Phong thật sâu nhìn Bắc Đường Y một chút, phản hỏi: "Hai vị liền cam tâm bị ma đạo thiết kế, cuối cùng chết trong tay bọn hắn sao?" Bắc Đường Y cười cười không nói chuyện. Lưu Trần thở dài: "Bắc Đường cư sĩ đã thanh lời nói được rất rõ ràng. Trác thiếu hiệp, lấy ngươi chi thiên tư tài tình, tương lai nhất định vì ta chính đạo chi lãnh tụ, lực áp thế gian ma diễm cuồn cuộn, chớ có bởi vì nhất thời chi khí ở đây mất mạng." Nhìn ra được, trải qua liên tiếp gặp trắc trở đà kích về sau, hai vị này chính đạo siêu cấp cao thủ đã đối chạy trốn không ôm bao nhiêu hy vọng, đổi chỗ mà xử, vậy có thể hiểu được Bắc Đường Y lúc ấy trong lòng đất cơ hồ bị thiên khôi thần tướng đánh chết. Bây giờ treo một hơi, xem như thiên chi đại hạnh, nhưng vậy cơ bản đã mất đi tự gánh vác năng lực, liền đi đường đều tốn sức. Lưu Trần muốn tốt một chút, nhưng vậy nhiều nhất có được đỉnh phong lúc hai thành công lực, tại ma đạo hoành hành phong thiên đại trận, thấy thế nào đều sống không được bao lâu. Trác Mộc Phong, chúng ta trước thanh đại sư thật tốt an trí rồi nói sau. Dứt lời, đã một tay mang theo lên Tịnh Không, lựa chọn một cách phương hướng lao đi. Lưu Trần cùng Bắc Đường Y muốn ngăn trở cũng không kịp. Đại sư tang lễ bọn hắn là nhất định phải tham gia, rơi vào đường cùng. Lưu Trần lấy phất trần cuốn lấy Bắc Đường Y cánh tay trái, phi thân theo sát tại Trác Mộc Phong hậu phương. Gặp Trác Mộc Phong tận lực hãm lại tốc độ, Lưu Trần nhẹ nhàng thở dài, không tiếp tục nói cái gì. Ba người rơi vào một chỗ vắng vẻ khe núi trước, cuối cùng hãm tại hai núi đụng vào nhau chỗ, nội bộ quanh co, còn có một khối mấy trượng phương viên đất bằng, vị trí ngược lại cũng coi là ẩn nấp. Trác Mộc Phong đem Tịnh Không đại sư để dưới đất, dọc theo con đường này, hắn thời khắc chú ý lão hòa thượng tình trạng cơ thể. Có lẽ là lão và thượng võ công quá cao duyên cớ, trong cơ thể hắn cái kia một sợi sinh mệnh khí cơ từ đầu đến cuối không có tán đi. Bất quá dựa theo dưới mắt xu thế, vậy nhiều nhất còn có thể kiên trì 15 phút tả hữu. Lưu Trần không có bưng cao nhân tiền bối giá đỡ, chủ động đi chung quanh. Rất nhanh liền dùng nội lực xoắn tới từng bó vừa bẻ nhánh cây, chỉnh tề địa trồng chất tại Tình Không Đại Sư bốn phía. Trong quá trình này, Bắc Đường Y chỉ là tựa ở một chỗ vách núi vừa nhìn lấy, sắc mặt bình tĩnh. Tại Lưu Trần vận công dẫn đốt nhánh cây trước đó, Trác Mộc Phong bỗng nhiên nói: "Nếu ta từ bên cạnh phối hợp tác chiến hiệp trợ, hai vị tiền bối chưa hẳn không thể chống đến viện quân đến thời điểm." Hai người tựa hồ không nghĩ tới Trác Mộc Phong sẽ nói lời này. Bắc Đường Y suy yếu một cười. Tiểu hậu sinh liền không sợ nguy hiểm không cẩn thận thanh mệnh góp đi vào. Có lẽ là tự biết ngày giờ không nhiều. Vị này kiếm đạo nữ tông sư trong giọng nói lại vẫn mang theo một chút trêu chọc. Rất có nhạt nhìn sinh tử ý tứ. Lưu Trần vậy biểu thị lòng biết ơn, nhưng vẫn cự tuyệt nói: "Đa tạ Trác thiếu hiệp hảo ý. Chỉ là bần đạo tình huống như thế nào, tự mình biết không có đại sư vì bần đạo cùng Bắc Đường cư sĩ kéo dài tính mạng. Coi như không có ma đạo cao thủ, chúng ta cũng sống không được bao lâu thiếu hiệp hảo ý. Bần đạo chỉ có thể tâm lĩnh." Bắt đầu từ lúc nãy, Trác Mộc Phong liền một mực quan sát đến hai người. Thấy hai người không giống hư tình giả ý, lại nhìn trên mặt đất cơ hồ tắt thở từ bi lão hòa thượng, trong lòng thiên bình chậm rãi nghiêng. Biết không phải là do dự thời điểm, nếu không chế muốn cứu đều không có cách. Trác Mộc Phong nói với chính mình tỉnh táo, nói ra: "Ta đi phủ cận tìm khối đầu gỗ cho đại sư lập bia." Một cái lắc mình rời đi. Đang muốn châm lửa, Lưu Trần không khỏi động tác dừng lại. Trác Mộc Phong cùng nhóm người mình cũng coi là đồng sinh cộng tử, huống hồ hắn đối đại sư thập phần tôn trọng, tổng không tốt tại hắn rời đi lúc hỏa táng đại sư. Dù sao không vội, dứt khoát thì chờ một chút hắn a. Ước chừng một lát sau, phá tiếng gió từ xa đến gần mà đến. Trác Mộc Phong vững vàng rơi xuống đất, trên mặt lại ngoài dự liệu mang theo vẻ mừng như điên, giơ lên trong tay chi vật đối với hai người thấp hô to: "Hai vị nhìn, đây là cái gì?" Một mảnh tím ấm ánh sáng chói quang huy, xuyên thấu thiên khôi ma khí, vậy chiếu sáng Lưu Trần cùng Bắc Đường U. Ánh mắt đó là một gốc cực kỳ thần dị cây trúc, ước chừng chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất, dài ba thước ngắn, bên trong thông bên ngoài thẳng, phảng phất lưu ly thúy ngọc chế tạo thành. Liền trúc hình dạng đều vô cùng mượt mà hoàn mỹ, kết nối trúc phân nhánh bên trên. Từng mảnh trúc lá càng là giòn non ướt áp, tản ra để cho người ta thần hồn đều thoải mái dễ chịu mùi thơm ngát. Kỳ lạ nhất là cái này lục ngọc cây trúc quang mang lại là màu tím, bừng bừng tử khí lượn lờ không dứt. Cho dù tại cái này âm u trong hoàn cảnh vẫn như cũ hào quang sáng long lanh, nhìn một cách biết ngay tuyệt vật phi phàm. Mà lấy Lưu Trần cùng Bắc Đường ý kiến thức, cũng chưa từng gặp qua bực này dược liệu, trong lúc nhất thời đều bị lắc hoa mắt. Một cái chạm lấy, một cái ngồi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Sau một lúc lâu, Bắc Đường Ý mới che miệng nói: "Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì?" Tử thiên trúc hình dạng bên trên rất giống, nhưng tử thiên trúc bất quá là nhị tinh dược liệu, mà Trác Mộc Phong trong tay trúc tía lại so Bắc Đường Ý tại Kiếm Hải Cung gặp qua cái kia vài cọng tứ tinh dược liệu còn muốn thần bí, còn muốn bất phàm. Chỉ có người được trận kia hương khí, Bắc Đường Y đều có loại toàn thân thư thái, thương thế đều đang dần dần khôi phục cảm giác, trái tim không khỏi nhảy rộn. Thật sâu hoài nghi đây là chưa hề bị người phát hiện qua tuyệt thế thần dược, có hay không đạt tới ngũ tinh cấp bậc không biết, nhưng tuyệt đối vượt qua tứ tinh cấp bậc. Lưu Trần con mắt thẳng nhìn chằm chằm trúc tía chuyển không ra, nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Trác thiếu hiệp, từ chỗ nào phát hiện vật này?" Trác Mộc Phong một bộ kinh hỉ bộ dáng: "Vừa rồi ta chuẩn bị cho đại sư tìm tới tốt vật liệu gỗ, phạt mấy cái cây đều không thỏa mãn. Ai ngờ ngay tại một chỗ bóng cây bên cạnh, một sợi tử quang chợt hiện, ta cảm thấy hiếu kỳ. Đào sâu phía dưới liền phát hiện vật này. Nghe nói như thế, Lưu Trần cùng Bắc Đường Y vẫn cảm thấy không cách nào tin. Thật sự là việc này quá mơ hồ. Tình không đại sư còn lại cuối cùng một hơi chưa ngừng. Không cách nào có thể cứu thời điểm. Chắc Mộc Phong đi tìm vật liệu gỗ vì đó lập bia. Lại trong lúc vô tình phát hiện một gốc từ chưa hiện thế khoáng thế kỳ dược. Người viết tiểu thuyết cũng không dám như thế biên trong giang hồ truyền thuyết rất nhiều. Kỳ ngộ vậy có rất nhiều. Đây cũng chính là giang hồ lớn nhất mị lực một trong. Nhưng cái kia chút không biết thực hư cố sự. Là toàn bộ thiên hạ số từ ngàn năm nay tập hợp. Làm loại này ly kỳ mà không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở trên đầu mình. Lưu Trần cùng Bắc Đường Y đều choáng váng. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Chẳng lẽ thật là người hiền tự có thiên tướng. Người tốt tự có thương thiên phù hộ, liền thương thiên đều không đành lòng Tình Không đại sư chết đi. Cho nên tại thời khắc sống còn, để lại cho hắn hy vọng Trác Mộc Phong vẫn ở nơi đó cao hứng bừng bừng. Kích động tốt nửa ngày bất quá hắn cũng không trước tiên thanh trúc tía nhét vào Tình Không đại sư trong miệng. Ngược lại có chút do dự nói. Hai vị tiền bối, nên xử trí như thế nào? Hắn lung lay trong tay trúc tía. Hào quang màu tím như sao màu chập chờn. Hết sức động lòng người, tiếng lòng từng sợi hương khí trải tán. Tràn vào Lưu Trần cùng Bắc Đường Y trong mũi. Kỳ dị địa lệnh hai người thương thế đều có một chút chuyển biến tốt đẹp. Lưu Trần thần sắc giật giật. Còn chưa mở miệng. Cách đó không xa tựa ở vách núi trước Bắc Đường Y dẫn đầu thúc giục nói. Nhanh cho đại sư phục dụng Trác Mộc Phong trần chờ nói. Nhưng thuốc này chỉ có một gốc. Như cho đại sư. Hai vị liền Bắc Đường Y cả giận nói. Tiểu hậu sinh ngươi thanh ta làm người nào? Ta Bắc Đường Y có thể sống đến bây giờ, toàn do đại sư chi công. Thuốc này bị ngươi phát hiện, nhất định là thương thiên ý chỉ. Bắc Đường Y há có thể ham? Trác Mộc Phong nhìn về phía Lưu Trần. Cái sau vậy thản nhiên một cười. Thiếu hiệp chớ có chậm trễ thời gian. Đây là đại sư phúc duyên. Cẩn thận nhìn chằm chằm hai người một lát. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Quay người đi hướng cơ hồ không có sinh mệnh khí tức Tình Không đại sư Bắc Đường Y cùng Lưu Trần không biết. Đây là Trác Mộc Phong đối bọn họ cuối cùng khảo nghiệm. Như bọn hắn lộ ra ham chi tâm. Mong muốn lấy ra phần này thuộc về Tình Không cơ duyên. Như vậy Trác Mộc Phong không thể nói trước liền muốn thay đổi chủ ý. Thậm chí vì trừ khử tai họa, giết hai người vậy không phải là không được. Bất quá cũng may, hai người không để cho Trác Mộc Phong thất vọng. 12 thánh địa cường chinh thiên hạ đỉnh cấp thế lực cao thủ mất mạng. Càng nhiều vẫn là từ lập trường cùng lợi ích góc độ xuất phát. Ngược lại vậy không thể nói rằng Lưu Trần cùng Bắc Đường Y bản thân tính cách không còn dám chế nải nữa. Trác Mộc Phong bước nhanh đi vào Tình Không bên người. Ngồi xuống về sau, lập tức đem tứ tinh tử thiên trúc xếp thành vài đoạn, cấp tốc nhét vào trong miệng. Tứ tinh tử thiên trúc vào miệng tan đi, hình thành một cỗ cuồn cuộn không dứt dòng nước ấm, bơi lượt Tình Không đại sư toàn thân. Huyết khí cộng hưởng phía dưới, lại lệnh thân thể ấy phát ra ầm ầm trống minh thanh. Lưu Trần một mặt quan tâm địa đi tới, Bắc Đường Y vậy dối cổ hướng bên này nhìn. Cho dù là Trác Mộc Phong đều thập phần khẩn trương. Tuy nói có mạnh cửu tiêu tiền lệ tại, nhưng cũng không thể cam đoan Tình Không liền nhất định hồi phục sinh. Cái gọi là làm hết sức mình, nhìn trời mệnh. Trác Mộc Phong cũng coi là không giữ lại chút nào. Như cuối cùng Tình Không vẫn chưa tỉnh lại, hắn chỉ có thể thán một câu vận mệnh đã như vậy. Oanh, oanh, oanh, trống minh thanh một trận vang qua một trận. Cái này gì tưởng chưa hề tại mình cùng mạnh cửu tiêu trên thân phát sinh qua. Vậy không biết có phải hay không thể chất vấn đề. Có thể trông thấy một cỗ hào quang màu tím tại Tình Không các vị trí cơ thể lẩn trốn. Phản chiếu hắn cũ nát tăng bào đều thông thấu bắt đầu theo hào quang màu tím một bản lượt phun trào. Xâm nhập kỳ cốt tủy huyết nhục. Nguyên bản chỉ còn một sợi sinh mệnh khí cơ, lại bắt đầu dần dần tràn đầy bắt đầu. Hữu dụng, thật là đương thời thần dược vậy. Lưu Trần đại hỉ, ở một bên tán thưởng không dứt. Bắc Đường Y tái nhợt trên mặt vậy có huyết sắc, khóe miệng tràn ra phát ra từ thực tình dáng tươi cười. Phàm là cao ngạo người, đều không thích thiếu người đồ vật. Tại Bắc Đường Y trong lòng, chỉ cần Tịnh Không đại sư sống tới, mình luôn có thể trả hết nợ đối phương đại ăn. Sợ chống Minh Thanh sẽ kinh động những người khác, Trác Mộc Phong sớm đã xuất thủ, bố trí một cái cương khí kết giới. Lưu Trần thấy thế, tối tự trách mình chủ quan, vậy vội vàng ở bên hỗ trợ. Khi Tịnh Không sinh mệnh khí cơ tràn đầy tới trình độ nhất định lúc, hắn bên ngoài thân bắt đầu phát ra Phật quang, mới đầu cũng không mãnh liệt, chiếu rọi ra kim thân, càng là hiện đầy vết sách. Kỳ dị là tứ tinh tử thiên trúc lực lượng lại không ngừng tràn vào cái này chút vết sách bên trong, lại đưa chúng nó một chút xíu kết hợp lại. Tịnh Không đại sư mặt mo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hồng nhuận, hô hấp vậy từ nhỏ bé không thể nhận ra hướng tới bình thường, lại đến công chính bình thản. Một chút xíu màu đen tạp chất từ Tịnh Không trong lỗ chân lông bài xuất, lại lập tức bị Phật quang đốt diệt, dẫn đến Tịnh Không kim thân trở nên càng ngày càng thuần túy. Mặc dù khí tức kém xa đỉnh phong thời kỳ, nhưng tựa hồ cấp độ tại cất cao. Thân thể cuộc bộ địa phương thế mà bắt đầu từ thuần kim sắc biến thành sâu kim sắc, đây rõ ràng là không thiếu sót Phật tướng tiến thêm một bước dấu hiệu. Trác Mộc Phong thầm giật mình, tứ tinh tử thiên trúc riêng có tẩy kinh phạt tủy, rèn luyện thân thể tác dụng, chẳng lẽ lại để cái này lão hòa thượng nhân họa đắc phúc, tiến hơn một bước thiếu hiệp mời khai ăn. 87 chương 861 đền đáp. Lúc trước Mạnh Cửu Tiêu vậy thương đến rất nặng, tâm mạch đứt đoạn, đan điền vỡ vụn, ăn vào một gốc tứ tinh tử thiên trúc về sau, chỉ là bảo vệ sinh mệnh khí cơ, nhưng nhìn lão hòa thượng tư thế, giống như là phải lập tức thức tỉnh tới, đồng thời còn có thể có đột phá. Giữa hai người khác biệt cũng quá lớn. Xuất hiện loại tình huống này, Trác Mộc Phong suy đoán hẳn là cùng tu vi có quan hệ. Tinh kiều cảnh bản chất chính là đả thông nhân thể trọng yếu huyệt vị, hình thành kỳ kinh bát mạch. Mà hợp tượng cảnh khác biệt, cảnh giới này đã dính đến thiên địa ngũ hành vận chuyển. Trong sách thuốc vẫn cho rằng nhân thể ngũ tạng lục phủ đối ứng ngũ hành chi lực, người muốn thuận theo tự nhiên mà đi, mới có thể đào móc xuất từ thân tiềm lực. Đột phá hợp tượng cảnh quá trình kỳ thật liền là lấy tương ứng thuộc tính tinh cấp dược liệu phân biệt rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Khi hoàn thành về sau, dùng lại thần tụ hợp một nguyên khí ngưng cung, mới có cơ hội bước vào thiên hạ này võ giả chỉ có thể ngưỡng mộ cảnh giới trí cao. Bởi vậy hợp tượng cảnh cao thủ thể phách tới một mức độ nào đó đã siêu thoát tại phàm nhân. Không chỉ có tuổi thọ đạt đến 300 năm, hấp thu năng lực cùng năng lực hồi phục vậy siêu việt phàm nhân tưởng tượng. Nếu như Mạnh Cửu Tiêu chỉ hấp thu tứ tinh tử thiên trúc một nửa không đến công hiệu, còn lại yêu cầu thời gian chậm rãi tiêu hóa, như vậy Tịnh Không đại sư thì giống như là bọt biển, trải qua rèn luyện ngũ tạng lục phủ, không kiêng nể gì cả địa hấp thu tứ tinh tử thiên trúc lực lượng, cũng đưa chúng nó lợi dụng đến cực hạn. Mà khi ngũ tạng lục phủ dần dần khôi phục, nó mạnh mẽ tự lành năng lực vậy bắt đầu sinh ra tác dụng, có thể nói cùng tứ tinh tử thiên trúc hỗ trợ lẫn nhau. Tăng thêm Tịnh Không đại sư tu luyện thiên Phật điển, vốn là một môn cường hóa nhục thân vô thượng võ học, ba loại nhân tố đụng đến cùng một chỗ, mới xảy ra dưới mắt một màn này. Chống Minh Thanh càng ngày càng vang, hình như có huyết hà tại Tịnh Không đại sư trong cơ thể bành trướng chảy xuôi. Hắn mỗi một lần tim đập đều hồi lệnh quanh thân hư không có chút chấn động, xuất hiện một nhỏ bé gợn sóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tịnh Không đại sư bên ngoài thân đã bị Phật quang bao trùm, liền mày trắng đều biến thành thuần kim sắc. Cái kia chút vỡ ra khe hở sớm đã chữa trị như lúc ban đầu, làm hắn hồn nhiên không thiếu sót, giống như là một tôn sinh động động lòng người kim Phật, nói không nên lời dáng vẻ trang nghiêm. Lưu Trần há hốc mồm, trong mắt hắn Tịnh Không đại sư giờ phút này khí tức cùng lòng đất chi thời gian chiến tranh giống như đúc, không còn muốn càng mạnh. Đều là bởi vì Tịnh Không đại sư hai chân hai tay cùng thân thể một phần ba bộ vị đều đã biến thành sâu kim sắc, cho người không thể phá vỡ, không thể lay động cảm giác. So sánh dưới, những bộ vị khác thuần kim sắc ngược lại không đủ dễ thấy, nhưng Lưu Trần sẽ không quên. Đây là không thiếu sót Phật tướng biểu tượng, đại biểu phòng ngự bên trên cực hạn, liền thiên khôi thần tướng đều không thể oanh phá. Hắn không cách nào tưởng tượng, bây giờ biến thành sâu kim sắc bộ vị, lại sẽ có được như thế nào lực phòng ngự cùng lực sát thương. Đều nói đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Tỉnh không đại sư trên thân cơ duyên, chỉ sợ mấy trăm năm qua cũng không có người có thể so sánh. Á Lưu Trần có chút ít hâm mộ mà thầm nghĩ. Hắn bỗng nhiên hướng Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua, phát hiện Trúc Tía chính là vị này thiếu niên. Nhưng đối phương nhưng không có giấu đi, ngược lại vì cứu người, không tiếc thả qua vốn nên thuộc về mình khoáng thế kỳ ngộ. Phần này lòng dạ cùng tâm địa mới chính thức để cho người ta động dung, cùng nói là Tịnh Không đại sư đại nạn bất tử, chẳng nói là gặp quý nhân mới đúng. Lưu Trần suy nghĩ lói lên liền biến mất. Mà lúc này, Trống Minh Thanh vậy một chút xíu nhỏ xuống, cuối cùng quy về Tịch Không rực rỡ kim sắc Phật quang tùy theo thu liếm, toàn bộ không có tại Tịnh Không đại sư trong cơ thể. Mày trắng khinh động, Tịnh Không đại sư chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn như đục ngầu, lại lộ ra một loại duyệt lược tang thương, minh ngộ tình đời rộng rãi cùng thương xót. Đại sư Tỉnh, Lưu Trần kích động địa cười lên, tiến lên mấy bước. Bắc Đường Y vậy lộ ra hân hoan dáng tươi cười, muốn hai tay chống đất bò lên, lại khổ vì bất lực, đành phải từ bỏ. Nhưng thần sắc không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm. Lúc này làm ăn nhân cứu mạng Trác Mộc Phong, ngược lại không vội mà tỏ thái độ. Lấy Lưu Trần cùng Bắc Đường Y thân phận, huống chi mình ngay tại trận, bọn hắn không có khả năng cướp đi mình công lao, cùng đuổi tới soát tồn tại cảm. Chẳng điệu thấp một điểm là hắn ăn tình, làm sao trốn vậy trốn không thoát. Lão nạp vậy mà chưa chết, vừa rồi ý thức tiêu tán trước đó, có người cho lão nạp cho ăn một gốc thiên tài địa bảo. Thế nhưng là Lưu Trần đạo trưởng Tịnh Không đại sư một tay chắp tay trước ngực, từ âm thanh hỏi. Quả nhiên, liền nghe Lưu Trần lập tức nói chúc. Chúc mừng đại sư khổ tận cam lai, chuyển nguy thành an. Bất quá đại sư hiểu lầm, vừa rồi cũng không phải là bần đạo tìm được Trúc Tía, mà là vị kia Trác thiếu hiệp. Lưu Trần lấy phất trần chỉ một bên Trác Mộc Phong, cũng đem chuyện lúc trước ký càng miêu tả một bản. Nghe xong về sau, Tịnh Không đại sư đứng lên, hướng Trác Mộc Phong song trưởng chắp tay trước ngực nói: đa tạ tiểu thí chủ ăn cứu mạng, lại là lão nạp chiếm vốn nên thuộc về tiểu thí chủ cơ duyên. Hổ thẹn hổ thẹn. Trác Mộc Phong cảm thấy cái này lão hòa thượng hẳn là không phải chỉ là nói suông. Gương mặt già nua kia bên trên không có chút nào trọng sinh vui sướng, ngược lại lấy áy náy chiếm đa số. Thật đúng là tu thành Phật sống không biết làm sao. Trác Mộc Phong đột nhiên có chút hối hận. Loại người này phẩm hạnh không nói, nhưng trái lại không đem tính mệnh nhìn ở trong mắt, vậy mang ý nghĩa chưa hẳn đem hắn Trác thiếu hiệp ăn cứu mạng nhìn đến mức quá nhiều nặng. Cái này không thể được. Lão tử lãng phí một gốc tứ tinh tử thiên trúc, cũng không thể đút cho chó. Trác Mộc Phong tâm niệm cấp chuyển, mặt ngoài vậy chắp tay trước ngực hành lễ, một phái trang trọng. Đại sư khách khí không dối gạt đại sư. Phát hiện gốc kia độc nhất vô nhị trúc tía lúc, vãn bối cũng không phải là không do dự. Nếu có thể nuốt vào, vãn bối chí ít có thể sách 10 năm trước bước vào hợp tượng cảnh, lại tư chất hồi càng hơn dĩ vãng. Nhưng nhớ tới đại sư nguy cơ sớm tối, vãn bối liền cảm giác hẳn là trước cho đại sư phục dụng, như thế mới có thể an tâm. Cho nên đại sư không cần áy náy, hết thảy đều là vãn bối cam tâm tình nguyện, vậy tuyệt không hồi hướng đại sư cầu lấy bất kỳ vật gì. Tên này nói dễ nghe, sẽ không cầu lấy bất kỳ vật gì, nhưng hết lần này tới lần khác tận lực điểm ra Trúc Tía đủ loại chỗ tốt, kỳ thật liền là ám chỉ Tịnh Không. Lão tử vì ngươi từ bỏ nhiều như vậy, Ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên Tỉnh không hẳn là không nghe ra tên này dụng tâm. Nhưng hiển nhiên có phần bị xúc động. Trên mặt áy náy không chỉ có không có tán. Ngược lại càng nhiều ba điểm. Xúc động thở dài. Trác Mộc Phong âm thầm gật đầu. Trong lòng tự nhủ ngươi minh bạch liền tốt. Đến lúc đó lão tử cầu ngươi làm việc. Ngươi vậy thì càng khó từ chối. Lưu Trần nghe vậy. Vội vàng khen lớn nói. Trác thiếu hiệp cam nguyện bỏ qua trọng bảo. Cũng muốn cứu trợ đại sư. Phần này xích tử chi tâm. Coi là thật để bần đạo bội phục không thôi. Trác Mộc Phong vội vàng khiêm nhượng không nhận. Duy chỉ có càng xa xôi bắc đường y. Như có điều suy nghĩ. Trên mặt chậm rãi đã phủ lên giống như cười không phải cười biểu lộ. Bất quá nàng không có ý định đâm thủng. Luận việc làm không luận tâm không người hoàn mỹ. Nàng bản thân cũng là cực kỳ bội phục Trác Mộc Phong xuất ra chút tía cử động. Cho nên mặc dù sau đó đối phương đùa nghịch điểm tiểu thông minh. Cũng là không tính cái gì. Bắc đường yêu ngược lại quan tâm hơn một vấn đề khác. Đại sư. Ngày thương khôi phục như thế nào Tỉnh không cảm khái nói. May mắn mà có Trác tiểu thí chủ. Cũng không biết gốc kia trúc tía đến tột cùng là vật gì. Lão nạp không chỉ có khỏi hẳn thương thế. Liên thể tư chất đều có chỗ tăng tiến. Tiếp xuống chỉ cần điều dưỡng mấy ngày. Liền có thể khu trừ trong cơ thể thiên khôi ma khí. Cho dù sớm có suy đoán. Nhưng nghe nói như thế ba người khác vẫn là giật nảy cả mình. Trác Mộc Phong đều không nghĩ tới. Tứ tinh tử thiên trúc tác dụng lớn như vậy. Nhìn tới vẫn là lão mạnh tự thân nội tình quá kém. Ăn một gốc đến bây giờ còn không có tỉnh. Lưu Trần ở bên cả kinh nói. Hẳn là đó là trong truyền thuyết ngũ tinh dược liệu có ghi chép mấy ngàn năm trong lịch sử. Ngũ tinh dược liệu tổng cộng xuất hiện không đến 3 lần. Lần trước đạt được chính là võ thần đồ tuyệt thành. Cũng khó trách Lưu Trần thất thố như vậy. Tỉnh không đại sư suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Lấy cổ tịch ghi chép đến xem. Trúc tía mặc dù thần kỳ. Nhưng còn không đạt được ngũ tinh dược liệu cấp độ. Chắc là chưa từng hiện thế đỉnh cấp tứ tinh dược liệu. Nói đến đây lại hướng Trác Mộc Phong nhìn một chút. Im ắng biểu đạt áy náy. Hiện trường an tính một lát. Tình không đại sư lấy lại tinh thần. Lại nên vì Lưu Trần cùng Bắc đường y chữa thương. Hai người kiên quyết cự tuyệt. Chỉ nói ma đạo cao thủ tùy thời sẽ đến. Không thể bởi vì bọn hắn mà liên lụy đại sư. Song phương nhún nhường ở giữa. Trác Mộc Phong lần nữa rời đi. Chờ hắn trở về lúc. Dương lên vật trong tay. Cười to nói. Ba vị tiền bối. Nhìn đây là cái gì ba người ánh mắt cùng nhau hướng trong tay hắn xem ra. Gặp là một cây dài một thước ngắn. 6 tấc phẩm chất màu da cam trái cây. Vỏ trái cây chiếu sáng rạng rỡ. Lộ ra nhu hóa quang mang. Mặt ngoài còn có rất nhiều màu đỏ điểm lồi. Tựa như khảm nạm lấy từng khỏa màu đỏ bảo thạch. Càng có mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây tứ tán mà ra. Để cho người ta thần thanh khí sảng. Kỳ Lân Tử không đúng. Đây là Lưu Trần đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không thể tin được mình con mắt. Bắc đường y cũng có chút không xác định. Há to miệng không nói gì. Chợt nhìn đi. Trái cây này cùng tam tinh dược liệu Kỳ Lân Tử rất giống. Nhưng Kỳ Lân Tử tuyệt không có như thế thần gì. Ở đây ba người đều là ăn qua tứ tinh dược liệu. Bằng bọn hắn phán đoán. Thậm chí cảm thấy đến Trác Mộc Phong trong tay trái cây. Cùng tứ tinh dược liệu so đều không kém lắm. Trác Mộc Phong cười nói. Vừa rồi vãn bối lại đi đào móc trúc tía chỗ. Muốn tìm tìm có hay không những vật khác. Quả nhiên phát hiện vật này. Đã làm Tỉnh không nhân tình. Làm việc phải làm toàn Trác Mộc Phong không ngại sẽ giúp. Giúp Lưu Trần cùng Bắc đường y trải qua hắn thời gian dài quan sát. Hai người này hẳn không phải là vong ăn phụ nghĩa hạng người. Tình không đại sư do dự một chút. Nói ra. Tiểu thí chủ. Có thể hay không đem vật này giao cho lão nạp nhìn xem Trác Mộc Phong vội vàng đưa lên. Khoảng cách gần quan sát ba vị này chính đạo siêu cấp cao thủ sắc mặt nghi ngờ hơn. Trải qua võ giả mấy ngàn năm khai thác. sinh ra trên thế gian tinh cấp dược liệu cơ bản đều đã bị phát hiện. Chủng loại không nhiều. Bất kỳ một cách nào võ giả đều có thể nhớ kỹ cùng phân biệt. Nhưng trước mắt này là cái gì kỳ lân tử không giống kỳ lân tử. Lại cùng với hắn tứ tinh dược liệu không khớp. Chẳng lẽ lại là mới chủng loại lúc trước trúc tía đã để ba người đoán chi không thấu. Bây giờ lại xuất hiện hoàn toàn mới chủng loại tam tinh dược liệu. Trong lòng ba người chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lưu Trần lúc này để Trác Mộc Phong dẫn đường. Tiến về phát hiện dược liệu chi địa. Tình không đại sư vậy cảm thấy hiếu kỳ. Thừa dịp hai người phía trước. Cách không nâng lên bắt đường y. Một bên mang nàng tiến lên. Một bên vì nàng truyền tống nội lực chữa thương. Kết quả có thể nghĩ. Đến địa đầu. Ép căn không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Ngược lại là mấy cái hố rất sâu. Trêu đến ba vị siêu cấp cao thủ trăm mối vẫn không có cách giải. Thảo luận nửa ngày vậy không có phát hiện cái gì. Lại hỏi thăm Trác Mộc Phong một chút mảnh. Nhưng đều cân nhắc không ra bất kỳ đồ vật. Đành phải thôi. Trở về ẩn nấp chỗ sâu. Mấy người sau khi hạ xuống. Tình không đại sư chủ trừ nửa ngày. Thỉnh thoảng nhìn xem Trác Mộc Phong. Cuối cùng dường như đã quyết định quyết thầm nghĩ. Thiếu hiệp. Lão nạp có một cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không. Có thể hay không đem ngươi vật trong tay. Giao cho Bắc Đường thí chủ cùng Lưu Trần đạo trưởng phục dụng lời này vừa nói ra. Bắc Đường y cùng Lưu Trần đều là toàn thân run nhẹ. Nhìn về phía Trác Mộc Phong.